Nói không chừng có một ngày, có một cái liền thành công đâu. Dù sao, hắn là không xem trọng Trần cùng Tiểu Hoàng, thiên cô gái nhỏ tử tâm nhãn chính là thấy không rõ, không được hắn vẫn là đến đi xem, kia nha đầu chết tiệt kia nhưng ngàn vạn đừng làm ra chuyện khác người. Như vậy nghĩ, Hồng Sơn liền vội vàng vội cùng A Khắc cùng A Tuyết nói một câu, theo Tiểu Hoàng rời đi phương hướng đuổi theo, mà hắn cố kỵ hiển nhiên là không sai. Nhìn rõ ràng bị người cố tình phá hư nhà ở, Hồng Sơn chỉ cảm thấy một cổ huyết nhắm thẳng trong đầu hướng. A Hoàng, ngươi đang làm cái gì, đây là ai ra phòng ở? Nhìn một đoàn loạn nhà ở, cùng với phòng ở phía trước rõ ràng là dùng để quan con thỏ, gà rừng hố, kia dùng để che đậy cái nắp lại tan thành từng mảnh nơi nơi đều là mộc chi lá cây, rõ ràng cũng là bị người cố tình phá hư. Mà phá hư này đó người, không cần suy đoán, rõ ràng chính là đứng ở trước mặt hắn muội muội. Hắn muội muội, vì sao hiện tại thoạt nhìn lại là hoàn toàn xa lạ, trước mắt cái này tùy ý phá hư người khác phòng ở tiểu giống cái, thật là hắn từ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu muội muội. Ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hoang một cái run run, rụt rụt cổ, hoàn toàn không dám nhìn Hồng Sơn đôi mắt, nàng phía trước cũng là vì quá sinh khí, cho nên mới sẽ làm ra những cái đó sự tình. Nhưng là nàng hiện tại cũng sợ hai hối hận, nàng thật sự không phải cố ý. Ta không tới ngươi còn tính toán làm cái gì? Đem nhân ra nhà ở đều hủy hoại sao? Hồng Sơn khí cũng không biết nói cái gì lời nói, chỉ có thể đủ chính mình động thủ, đem Tiểu Hoàng lộng loạn đồ vật đều thu thập hảo. Đến nỗi kia đã hư rất cái nắp, hắn cũng chuẩn bị động thủ một lần nữa làm một cái. Chờ phong ở chủ nhân đã trở lại, tự mình xin lỗi, sau đó chúng ta liền hồi hương thôn. Mục thôn là rốt cuộc ở không nổi nữa, ở đãi đi xuống hắn cũng không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì, càng là không mặt mũi. Hắn đều không thể tưởng tượng, chờ phòng ở chủ nhân trở về lúc sau, thấy chính mình phòng ở bị người khác hủy hỏng bét, rốt cuộc sẽ dùng cái gì ánh mắt đối đãi bọn họ, thú nhân thế giới còn chưa từng có xuất hiện quá như vậy hoang đường sự tình. Hắn muội muội, rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến, đem nhân ra ra đều làm hỏng, đây là có sinh tử đại thù sao? Tiểu Hoàng vừa định giải thích, liền lại nghe được Hồng Sơn làm nàng xin lỗi nói, tức khắc lại tức nóng nảy. Xin lỗi? Dựa vào cái gì a? Nàng mới không cần cùng kia cái gì kiểu nhà xin lỗi. Còn không phải là lộng rối loạn trong nhà nàng một chút đồ vật sao, có cái gì cùng lắm thì, hiện tại ca ca không phải cũng là ở giúp nàng sửa sang lại sao? Ca, ta mới không cần xin lỗi, ta cũng không cần hồi hương thôn. Nàng muốn cùng Trần Đại ca ở bên nhau. Trần Đại ca hiện tại truy ở cái kia tiểu giống cái phía sau, mới không cần hiện tại liền trở về. Đúng rồi, nàng muốn đi tìm Mi Thím, Thím là Trần Đại ca A Mỗ, nàng lời nói Trần Đại ca nhất định sẽ nghe, nếu Thím làm Trần Đại ca không cùng cái kia tiểu nha lui tới, Trần Đại ca nhất định sẽ nghe lời đi. Tiểu Hoàng ý nghĩ kỳ lạ lên, liền Hồng Sơn làm nàng hỗ trợ đều không có nghe thấy, Hồng Sơn trong lòng trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, chính là muội muội không nghe lời. Hắn cũng chỉ có thể trước đem muội muội phạm phải sai lầm cấp khuyên nhủ. Nhưng là Hồng Sơn đã quyết định, chờ này phong ở chủ nhân trở về, mang theo muội muội xin lỗi lúc sau, lập tức liền phản hồi hương thôn, cái gì giao dịch không giao dịch, hiện tại hắn là không có tâm tình ở lộng. Mà giờ phút này đang ở nỗ lực muốn nhiều đạt được một ít gia thú, mà ở trong rừng rậm săn thú kiểu nha, lại là không biết, chính mình phi thường yên tâm phòng ở, giờ phút này đang ở gặp như thế nào thay bay vạ gió. Tinh thần lực thẩm thấu đến không gian kho hàng, nhìn đến mười mấy con ngồi vừa lòng gật gật đầu, số lượng không sai biệt lắm, cần phải trở về. Đề đề trên lưng soạn, Tiểu Nha trở về đi. Chương 53, Dương tộc tay nghề. Lá cây, trao đổi ngày thời điểm các ngươi tộc cũng phải đi sao? Hiểu to mò nhìn lá cây không chút cẩu thả sửa sang lại một đống tươi mới cỏ xanh. Lá cây một bên sửa sang lại cỏ xanh, một bên trả lời, đương nhiên đi à. Mùa đông ngày liền phải tiến đến, chúng ta cũng yêu cầu nhiều đổi một ít qua mùa đông yêu cầu vật tư. Tuy rằng thôn còn không có xây dựng hoàn thành, nhưng là trao đổi ngày vẫn là muốn đi, may mắn dọn tới rồi một thôn phụ cận, đến lúc đó có thể kết bạn cùng đi, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Nga, là như thế này a? Hiểu trầm ngâm, trong lòng rất là tò mò Dương tộc đến lúc đó đi trao đổi khu, chuẩn bị dùng cái gì tới trao đổi, trong khoảng thời gian này. Bởi vì một thôn còn có nàng đều lại đây Dương tộc trao đổi một đống rau quả. Phần 35. Tuy rằng chỉ cần là rau quả, nhưng là cũng nhìn không ra Dương tộc trừ bỏ rau quả, còn có thứ khác ra. Đương nhiên, như vậy trắng ra nói, hiểu là sẽ không nói ra tới, bằng không liền có vũ nhục, xem thường người hiềm nghi. Lá cây, chúng ta đi trên núi chơi bái, ngươi đều sửa sang lại vài thiên, nói này đó cỏ xanh rốt cuộc có ích lợi gì à? Chẳng lẽ là làm tuổi lửa thiêu, chính là không nên muốn lộng cái loại này khô thảo sao, tươi mới cỏ xanh hoàn toàn điểm không chấm a. Không được nha, ta muốn đem này đó cỏ xanh sửa sang lại ra tới, phía trước còn tưởng rằng nơi này không có loại này cỏ xanh đâu, không nghĩ tới hôm trước thu thập thời điểm phát hiện nơi này cũng có. Lá cây khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười, hiểu khả năng cho rằng loại này thảo là hoàn toàn không có tác dụng cỏ dại, đối với người khác tới nói cũng xác thật là như thế này. Nhưng là đối với bọn họ dương tộc tới nói, lại là cùng đồ ăn cùng một đẳng cấp đồ vật. Vô hắn, đơn giản là loại này cỏ xanh, có thể cho bọn hắn đổi lấy càng nhiều đồ ăn, hoặc là sinh tồn sở cần. Chính là có ích lợi gì a? Hiểu vô ngữ, nàng đều nhìn hai ba thiên, dương tộc giống cái không phải ở cắt cái này cỏ xanh, chính là ở sửa sang lại cỏ xanh, còn có tẩy cỏ xanh. Chính là nàng hoàn toàn liền không có nhìn ra tới này đó cỏ xanh rốt cuộc có ích lợi gì à? Chẳng lẽ đây là dương tộc độc đáo đồ ăn? Nhớ tới rừng rậm những cái đó dương thú, thích nhất ăn kỳ thật chính là đủ loại tươi mới cỏ xanh, hiểu biểu tình tức khắc liền có chút quỷ dị. Ngay từ đầu nàng liền có suy đoán, này thảo có phải hay không dương tộc đồ ăn, nhưng là nàng có trộm hưởng qua, kia hương vị, tuy rằng nói sẽ không quá khó ăn đi, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu à. Cho nên loại này suy đoán, ở hưởng qua cỏ xanh chua sót, hơn nữa khó nhai đoạn vị lúc sau, đã bị phủ định. Chính là hiện tại nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một cái kết luận, có lẽ, kỳ thật là dương tộc khẩu vị bất đồng. Cũng không có cái này khả năng a. Lá cây mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, cái này là chúng ta dương tộc bí mật, không thể nói cho ngươi đâu. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Cái này chúng ta là muốn bắt đi trao đổi ngày trao đổi. Cho nên vừa được biết xuyên hà bên này trao đổi ngày sắp tới rồi, lại tìm được rồi loại này cỏ xanh thời điểm, bọn họ mới có thể như vậy khẩn trương, gần nhất đều ở thu hoạch loại này cỏ xanh, liền thu thập đều buông xuống. Không nghĩ tới chính mình vừa hỏi, liền đã hỏi tới dương tộc bí mật, hiểu cũng có chút ngượng ngùng, vội xua tay nói, không quan hệ, không quan tâm, là ta suy xét không chu toàn, nếu ngươi muốn nội, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ta kêu A Tam cùng A Tuyên bồi ta đi trên núi chơi hảo, lá cây tái kiến hà. Hiểu hiểu được, xem ra dương tộc cái này cỏ xanh, tính chất hẳn là cùng một thôn mức trái cây giống nhau, là thuộc về bọn họ dương tộc đặc sắc sản phẩm đi. Sắc thật không thật nhiều hỏi đến, hai ngày này nàng vẫn luôn đi theo lá cây bên người, sợ là ảnh hưởng lá cây công tác đi. Hiểu rời khỏi sau, lá cây liền ôm sửa sang lại tốt cỏ xanh đi mới vừa đào ra sơn động. Sơn động rất sâu, có chút tối tăm, khúc khúc chiết chiết, bên trong chia làm vài cái khu vực. Nhất bên ngoài là dương tộc thú nhân tạm thời cư trú đại sảnh, hướng trong đi một ít tả hữu hai sườn là dương tộc giống cái cùng ấu tể ngủ địa phương, ở bên trong bên trái là dương tộc tạm thời kho hàng, bên phải lại là công tác gian. Mà lá cây sở đi địa phương chính là tận cùng bên trong công tác gian, cái này làm dương tộc tương đối ẩn nấp tài nghệ, tự nhiên là muốn ở tương đối ẩn nấp địa phương tiến hành. Tuy rằng là tận cùng bên trong sơn động, nhưng là nơi này lại một chút không có gian ngoài tối tăm, ngược lại dị thường sáng ngời, bởi vì không nhỏ sơn động, mỗi cách một khoảng cách sẽ có một cái đống lửa. Chính là này đó đống lửa, đem to như vậy một cái sơn động chiếu sáng trong. Cũng chiếu ứng ra ở trong sơn động mặt bận rộn dương tộc giống cái. Nếu Kiều Nha ở chỗ này nói, liền sẽ liếc mắt một cái sáng tỏ, này đó dương tộc giống cái, thật là dùng những cái đó tươi mới cỏ xanh. Bệnh chiếu, dây cỏ, còn có các loại hình dạng thảo rổ. Đây là lá cây trong miệng bí mật. Lá cây, lại xử lý tốt. Ở bên trong ngồi sổ ngồi, tay vẫn luôn không có đỉnh dương tộc giống cái, nhìn thấy lá cây ôm một đại bó cỏ xanh tiến vào, thuận miệng hỏi một câu. Tay nàng hạ đang ở bệnh một cái to như vậy thảo lót, chính tới rồi tiết điểm thời khắc mấu chốt, cho nên chỉ là phân một ánh mắt cấp lá cây lúc sau, liền không có nhiều chú ý. Ân, đều là xử lý tốt. Trực tiếp cầm đi ngâm thảo nước sau liền có thể dùng, chúng ta cỏ xanh đủ rồi sao, còn có cần hay không ở lộng một ít. Rốt cuộc là thu hoạch quý, lá cây vẫn là hy vọng có thể tránh ở rừng rậm đi vừa đi, phía trước hiểu mời, lá cây kỳ thật thực tâm động, bất quá nghĩ đến trong tộc giống cái nhóm đều ở vội lục bệnh thảo lót linh tinh, nàng cũng không hảo đơn độc hành động, lúc này mới vẫn luôn chịu đựng. Nhưng nếu này đó cỏ xanh đều vậy là đủ rồi nói, nàng liền muốn đi thu thập, trao đổi ngày là rất quan trọng, nhưng là đồ ăn cũng rất quan trọng à, này đều vài thiên không có đi ra ngoài thu thập, các thú nhân phần lớn sơ ý, lộng trở về rau quả đều tương đối thô ráp, lại bởi vì không thích, cho nên chú định sẽ không lộng càng nhiều trở về. Cái này làm cho lá cây rất là lo lắng, liền lo lắng khi nào, bận rộn giống cái nhóm liền không có đồ ăn. Nghe được lá cây nói, bận việc giống cái vội nói, đúng rồi, đang muốn cùng các ngươi nói đi, cỏ xanh số lượng đủ rồi, ngươi trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm, cùng những người khác nói một câu, không cần lại đi thu hoạch cỏ xanh. Bọn họ đã hỏi tham hảo, xuyên hạ bên này lúc này đầy trao đổi ngày chỉ là mùa đông mấy ngày gần đây lâm trước lần đầu tiên trao đổi ngày, ở chân chính mùa đông mấy ngày gần đây lâm thời điểm, còn sẽ có một lần đại hình trao đổi ngày. Cho nên lúc này đây có thể không cần cứ thế cấp, trước làm một ít ra tới ứng khẩn cấp, chờ trong thôn mặt đều sửa sang lại không sai biệt lắm, đến tiếp theo trao đổi ngày liền sẽ không như vậy hướng nội. Ai, tốt, thím, ta một hồi liền đi nói đi, ta đây đợi lát nữa đi trên núi nhìn xem có hay không cái gì rau quả a. Muốn đi thu thập, giống cái ngẩng đầu, không được một người chạy loạn, nếu muốn đi trên núi hoặc là bên ngoài trong rừng, muốn kết bạn cùng nhau, còn muốn kêu mấy cái thú nhân, có biết hay không? Đã biết, thím, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Nàng đương nhiên sẽ không đơn độc chạy ra đi, chính mình cái gì năng lực, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, nàng chuẩn bị một hồi nhìn xem hiểu có hay không đi xa, nếu là không có liền cùng nàng cùng đi xa hơn địa phương nhìn xem, có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Nếu là hiểu rời đi, vậy tiếp đón tiểu tỉ muội, kêu lên mấy cái thú nhân, liền ở trong sơn cốc mặt đi dạo là được. Giống cái vừa lòng gật đầu, sau đó phất tay nói, ân, được rồi, chính mình đi chơi đi. Chương 54, chất vấn. Tiểu Nha cong sọt trở về đi thời điểm, vừa lúc liền nếu dương tộc nơi khu vực, nhìn đến một đám dương tộc giống cái ở gặt lúc còn xanh thảo, nàng trong lòng vẫn là có chút tò mò. Chẳng lẽ dương tộc tuy rằng là thú nhân, nhưng là kỳ thật cũng cùng những cái đó dã dương linh tinh như vậy, thích ăn cỏ. Nô, cái gọi là thiên tính, hoặc là phản tổ. Hắc, Kiều, hảo xảo a, ngươi là đi thu thở. Đang ở Kiều Nha ngưng thần nhìn dưới chân núi dương tộc giống cái cắt thảo thời điểm, bên cạnh lùm cây, hiểu cung A Tam, A Tuyết đi ra, xem bọn họ biểu tình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng Kiều Nha. Là các ngươi a? Kiều Nha lễ phép gật gật đầu. Kiều, chúng ta đang chuẩn bị đi trên núi nhìn xem đâu, ngươi đây là liền phải đi trở về. Hiểu thấy được Kiều Nha sau lưng tràn đầy cái sọn, trên mặt có chút tiếc nuối, nàng còn nghĩ nếu gặp gỡ liền cùng đi trên núi ngắt lấy đâu, không nghĩ tới Kiều Nha là thu hoạch tràn đầy chuẩn bị đi trở về. Ân, cái sọt đã chứa đầy, cần thiết phải đi về, các ngươi đi trích trái cây vẫn là tìm rau dại. Đối với Hiểu cảm quan cũng không tệ lắm, Kiều Nha không ngại nhiều cùng nàng tâm sự. Hắc hắc, ta muốn đi trích một ít trái cây, trở về làm mi thím cho ta làm một ít mức trái cây đâu. Hiểu hoàn toàn không có muốn giấu giếm ý tứ, bất quá đây cũng là Kiều Nha càng thêm thích nàng nguyên nhân, chân thật mà không làm ra vẻ. Đúng rồi Kiều, ngươi vừa trở về, biết nơi nào trái cây càng nhiều càng tốt ăn sao. Nay phụ cận tuy rằng cũng có không ít cây ăn quả, bất quá mấy ngày nay nàng đều chuyển biến, tưởng lộng một ít khác trái cây trở về. Khó được tới một lần một thôn bên này, thế nào đều phải đủ mới là. Nói nữa, liền tính trên núi còn có không ít trái cây, nhưng những cái đó đều là dương tộc ngắt lấy dư lại, không phải ở ngọn cây trích không đến, chính là dư lại dưa vẻo táo nước, nàng mới không cần lại đi lãng phí thời gian đâu. Tiêu Nha nghĩ nghĩ, chỉ chính mình tới phương hướng nói, ân, các ngươi theo cái này phương hướng, vẫn luôn đi phía trước, sẽ phát hiện rơi rụng vài cọng cây ăn quả. Nơi đó trái cây còn rất nhiều, trên cây trái cây hương vị cũng không tồi, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích. Nàng đi qua địa phương, hiếm khi có thể có tài nguyên lưu lại, bất quá nàng cấp hiểu nói, cũng không phải gạt người, chẳng qua nơi đó trái cây nàng phía trước ở địa phương khác lộng không ít, cho nên vừa rồi mới không có lại đi trích những cái đó trái cây. Nếu hiểu bọn họ đi nói, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch, nàng phía trước nhìn một chút, ít nhất có thể trích vài cái sọt đâu. Thật sự, Tiểu Nha kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, Tiểu Nha khẳng định gật đầu. Kia hành, ngươi đi về trước đi, ta cùng A Tam, A Tuyết đi xem, quay quay đầu lại ta cho ngươi đưa mức trái cây đi à. Hiểu thật cao hứng hướng tới Kiều Nha xua tay, nàng nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem, Kiều Nha nói nàng khả năng thực thích ăn trái cây là cái gì, nô, kỳ thật chỉ cần là ngọt trái cây, nàng đều thực thích lạc. Chỉ là không nghĩ tới, nàng mới đến không mấy ngày, Kiều sẽ biết nàng yêu thích, quả nhiên Kiều chỉ là thoạt nhìn không hảo ở chung thôi, nơi nào có cái kia chán ghét quỷ nói như vậy bất cận nhân tình. Lại nguyên lai, like, trước đó, Tiểu Hoàng có trộm ở nàng trước mặt nói qua Kiều Nha nói bậy. Bất quá liền tính Kiều Nha đã biết, nàng cũng sẽ không để trong lòng, Tiểu Hoàng người như vậy, vai hề mà thôi. Cáo biệt hiểu, Kiều Nha thực mau đã đi xuống sơn, ở đi ngang qua một bãi mặt cỏ thời điểm, Kiều Nha do dự một hồi, duỗi tay nắm mấy cây cỏ xanh ở trong tay thưởng thức, sau đó mới hướng một thôn phương hướng đi đến. Làm thú nhân, Kiều Nha vẫn là không tin Dương tộc thật sự sẽ đi bán lúa non thảo. Liền tính trong tay cỏ xanh thoạt nhìn thật sự thực tươi mới, cho nên kỳ thật, này cỏ xanh có đặc biệt tác dụng. Thì như, nhuộm màu. Tiểu Nha nghĩ lầm Dương tộc là nắm giữ nào đó nhuộm màu tài nghệ, cho nên mới nổi lên hứng thú nắm hai thanh thảo thưởng thức, bất quá theo sau lại phát hiện, này cỏ xanh chất lỏng cũng không phát đạt, hơn nữa nhan sắc cũng không đủ để dùng để nhuộm màu. Tiểu Nha dùng tay trà sát, phát hiện này thảo sợi tương đối giòn, cũng không thể xoa thành tuyến hoặc cùng loại đồ vật. Nếu muốn Kiều Nha tới lời nói, này cỏ xanh duy nhất đặc tính chính là mềm mại, phi thường mềm mại, dùng để trải giường chiếu nói phòng trừng sẽ thực thoải mái. Cho nên kỳ thật, Dương tộc là dùng để trải giường chiếu. Kiều Nha cười cười, chỉ cần là không thể ăn, không thể làm gia vị, nàng đều không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên ném dư lại cỏ xanh, Kiều Nha khoảng cách lên đường. Sở dĩ không ở trên núi lưu lại, sớm trở về. Đó là bởi vì nàng phía trước thử làm cho những cái đó dây đằng, đã tách ra tinh tế sợi tới, nàng đang nghĩ ngợi tới dùng như thế nào những cái đó tinh tế sợi làm ra vải dệt tới đâu. Nhất vô dụng, cũng đem may áo tuyến làm ra tới, đương nhiên đây là hoàn toàn không có vấn đề, thô ráp một chút tới giảng, đơn giản xử lý ra tới sợi liền hoàn toàn có thể trở thành may áo tuyến tới dùng. Ân, nàng kỳ thật đã dùng qua, hôm nay xuyên ra thu váy. Chính là dùng khó dây đằng sợi phùng ra tới, cảm giác cũng không tệ lắm. Đáng tiếc trước kia nàng chỉ đối Mỹ thực tương đối dám hứng thú, đối với như thế nào lộng tuyến thành bố, dùng bố trang phục, nàng là hoàn toàn không hiểu, liền tính nàng ở ngục giam tinh bên trong, phụ trách chính là thu hoạch cùng xử lý ma cắt đều không hiểu biết này đó. Phần 36. Thật là làm người buồn rầu đâu. Các ngươi ở nhà ta làm cái gì? Liên như vậy một đường tự hỏi về đến nhà. Sau đó Kiều Nha liền phát hiện chính mình trong phòng mặt tới hai cái khách không mời mà đến, hơn nữa thông qua nàng kín đáo tâm tư, cùng một đôi sắc bén hai mắt, hoàn toàn có thể thấy được, trong nhà cùng trước khi rời đi có điều biến hóa. Nhất rõ ràng, đó là cửa dùng để che lại gà hố cái nắp hoàn toàn thay đổi một cái. Liền tính hiện tại cái này so với phía trước cái kia hoàn toàn chính là tân, nàng cũng sẽ không tiếp thu loại này hảo ý, càng đừng nói nàng đã thấy. Phía trước cái kia đã rõ ràng bị nhân vi phá hư. Còn có hay không đại môn phòng khách, trong đó có không ít đồ vật chính là thay đổi địa phương, còn có chút đồ vật trực tiếp đã không thấy tăm hơi, sau đó nàng ở phòng ở trong một góc thấy được rách nát hài cốt. Cho nên nói đây là có chuyện gì? Trước mắt này xuất hiện ở nhà nàng một nam một nữ là ai? Nữ nhưng thật ra thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng nàng có thể khẳng định, hai người kia nàng không quen biết, thậm chí cũng không phải một thôn người. Là Thiên Hà thôn vẫn là Hương thôn, hoặc là khác thôn. Mấy ngày nay hổ tộc mặt khác thôn người chính là tới không ít, bởi vì đối này không có hứng thú, cho nên nàng cũng không có đi xem náo nhiệt. Ngươi chính là này phòng ở chủ nhân đi. Ta thực xin lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý, liền vào nhà ngươi phòng ở. Hồng Sơn gương mặt đỏ bừng, có chút không biết nên nói như thế nào đi xuống, nói Tiểu Hoàng vô duyên vô cớ đem nàng phòng ở phá hủy. Không nghĩ tới phòng ở chủ nhân trở về nhanh như vậy, hơn nữa không có nhận sai nói, này giống cái chính là Trần ở theo đuổi cái kia đi, khó trách Tiểu Hoàng sẽ đến phá hư nàng ra. Chỉ là, Tiểu Hoàng thật sự quá kỳ cục. Liên bởi vì Trần là theo đuổi cái này giống cái, liền có thể tùy ý phá hư nhà của người khác. Nghĩ đến này, Hồng Sơn liền hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng liếc mắt một cái, đồng thời ý bảo muội muội mau chút chủ động xin lỗi. Bất quá giờ phút này Tiểu Hoàng bởi vì gặp được Kiều Nha, trong lòng càng thêm ghen ghét cùng sinh khí, hoàn toàn một bộ không nghĩ nhìn đến đối phương bộ dáng, trực tiếp đem đầu vai hướng về phía một bên, cho nên căn bản là không có nhìn đến Hồng Sơn ý bảo. Cho nên đâu? Nhà ta sao lại thế này, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới. Tiêu Nha lạnh mặt, trong mắt là xưa nay chưa từng có lạnh băng, đã sớm nghĩ nơi này phòng ở đơn sơ, liền môn cũng chưa, căn bản không an toàn, quả nhiên liền có chuyện. Thật là có như vậy không biết xấu hổ người. Chương 55, tình địch, cái quỷ gì? Đối mặt Kiều Nha lạnh lùng chất vấn, Hồng Sơn có chút nan kham, nhưng là vốn dĩ chính là bọn họ sai. Hắn vừa định muốn giải thích, cũng thỉnh cầu tha thứ. Bên này Tiểu Hoàng nghe được Kiều Nha lạnh nhạt thanh âm, hoàn toàn không có nhịn xuống. Hừ, chính là ta làm cho thế nào, ta nói cho ngươi, thức thời liền ly Trần xa một chút, ta cùng Trần mới là muốn kết thành bạn lữ. Tiểu Hoàng hung hăng trừng mắt Kiều Nha, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi cặp kia lạnh lùng đôi mắt, không dám nhìn thẳng, nhưng nàng cậy mạnh, chính là không chịu nhận thua. Tiểu Nha hừ lạnh một tiếng, nhìn đến Tiểu Hoàng trên mặt kia kiệt ngạo biểu tình, cuối cùng là nhớ tới người kia là ai, nhưng còn không phải là hôm trước không thể hiểu được đem nàng ngăn lại người sao. Cho nên đâu, liền đem tới nhà của ta, phá hư nhà ta. Bái nàng ban tặng, nàng cũng coi như là minh bạch Trần vì sao có đôi khi đối nàng như vậy ân cần, cảm tình là ở theo đuổi nàng. Cho nên trước mắt nữ nhân, là tự cho là đúng đem nàng trở thành tình địch. Hừ, cho rằng nàng là ai? Báo đáp thân tình địch. Cái quỷ gì? Tiêu Nha hoàn toàn không muốn nghe hai người giải thích, hoặc là xin lỗi, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhà ta không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi rời đi, bằng không ta liền phải thỉnh thôn trưởng. Tiêu Nha sắc mặt cũng không có bởi vì Tiểu Hoàng nói mà trở nên khó coi, bởi vì liền tính là như vậy, Tiêu Nha cũng như cũ không có đem hai huynh muội để vào mắt, bất quá lãnh địa bị xâm phạm, vẫn là làm nàng thực khó chịu là được. Hừ, ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi này phá địa phương, mời ta còn chưa tới đâu. Tiểu Hoàng nhất chịu không nổi chính là Kiều Nha này một bộ coi thường bộ dáng, kia so Kiều Nha mắng nàng, đánh nàng, trách cứ nàng đều làm nàng khó chịu, vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, hiện tại liền càng thêm phẫn nộ rồi. Cũng không nghĩ, giờ này khắc này rốt cuộc là ai nên phẫn nộ. Tiểu Hoàng, ngươi câm miệng. Hồng Sơn là thật sự sinh khí, không nghĩ tới muội muội không biết hối cải liền tính, còn như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc là ai dạy nàng. Đối mặt tình huống như vậy, hắn quả thực liền không biết mặt hướng nơi nào phóng, lần này là hoàn toàn xem Tiểu Nha sắc mặt dũng khí đều không có, còn nói cái gì xin lỗi. Hắn tiến lên trực tiếp lôi kéo liền phải phản bác hắn Tiểu Hoàng, xin lỗi đối Tiểu Nha không khóng lưng, ta rất xin lỗi, ta thay ta muội muội hướng ngươi xin lỗi, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền mang nàng hồi thôn, sẽ không tự cấp ngươi tạo thành phiền toái. Ai, ca ngươi làm gì cho nàng xin lỗi, ta lại không sai. Ta không cần trở về lạc. Tiểu Hoàng dùng sức tránh thoát, nhưng là thú nhân sức lực lại nơi nào là nàng có thể chống lại. Nguyên bản nàng còn muốn mắng Tiểu Nha, bất quá bị Hồng Sơn trừng, tức khắc liền có chút sợ hãi, không dám ở nói bậy cái gì. Hồng Sơn nhanh chóng đem Tiểu Hoàng mang đi, một bước cũng không dám dừng lại. Cũng may hắn cũng không có cảm giác được phía sau có cái gì nhìn chăm chú. Hiển nhiên Tiểu Nha cũng không có đem hắn cùng muội muội để ở trong lòng. Cái kia tiểu giống cái không có trách tội bọn họ liền hảo, liền lo lắng bởi vì muội muội xúc động, làm kia tiểu giống cái so đo thượng, đến lúc đó không chỉ là không có giải hòa khả năng, càng sâu đến trực tiếp liền hỏng rồi hương thôn cùng một thôn hữu nghị. Không được, nhất định phải mang muội muội trở về, không thể ở một thôn đãi đi xuống, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Không thể không nói, Hồng Sơn đã có khắc sâu nhận thức, mà không có đem ánh mắt đặt ở hai người trên người Kiều Nha. Giờ phút này chính cau mày nhìn chính mình phá phòng ở. Là thật sự phá phòng ở, từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này phòng ở thời điểm, nàng liền không hài lòng, bất quá lúc ấy đối với một thôn còn không phải quá quen thuộc, hơn nữa cũng có đề phòng chi tâm, cho nên ban đầu kia đoạn thời gian, kỳ thật trừ bỏ ở phòng bếp nấu cơm, buổi tối thời điểm nàng đều là tiến không gian ngủ. Cho nên, kỳ thật này tòa phòng ở, trừ bỏ vẻ ngoài nàng cũng không cực vừa lòng ngoại, còn lại nhưng thật ra không có nhiều ít cảm giác. Sau lại cùng một thôn càng thêm quen thuộc lúc sau, cũng thân thiết nhận thức đến một thôn thú nhân cùng với giống cái thiện ý, cũng hiểu được nơi này đối với riêng tư chú trọng, dễ dàng sẽ không đến người khác phòng ở nơi khu vực, làm nàng cũng buông xuống không ít tâm phòng. Bất quá, rốt cuộc có điều cố kỵ, cho nên tuy có nhắc tới muốn kiến nhà mới tính toán, nhưng là vẫn luôn hành động, nhưng là hiện tại, Tiểu Nha cảm thấy này kiến phòng ở là lửa xém lông mày. Nếu không phải nàng đồ vật giống nhau đều đặt ở trong không gian mặt, liền tiểu hoàng kia tùy ý phá hư người khác đồ vật hành vi, tiểu nha căn bản là sẽ không làm hai người dễ dàng rời đi. Một thôn khách nhân lại như thế nào, tiểu nha trước nay liền không phải một cái ủy khuất cầu toàn người. Hứng khởi kiến phòng ở tính toán, tiểu nha liền tạm thời buông xuống muốn nghiên cứu dệt vải tính toán, chuẩn bị đi mi nơi đó hỏi một chút, gần nhất núi đá là ở nơi nào, nàng muốn đi trước lộng một đám cục đá trở về. Phía trước trần bọn họ hỗ trợ làm gà hố thời điểm, còn có dư lại một chút, bất quá làm phòng ở nhưng không đủ, yêu cầu càng nhiều, còn có bó củi cũng yêu cầu một ít, ai, thật là buồn rầu, nàng cũng sẽ không kiến phòng ở a. Tính đi hỏi một chút mi thẩm, nhìn xem nàng có cái gì tốt kiến nghị đi. Kiều, ngươi muốn cục đá làm cái gì, nếu yêu cầu cái gì khí cụ, ngươi cùng thím nói, chờ trần trở về, ta làm hắn cho ngươi làm hảo đưa qua đi. Mi gần nhất đều ở bận việc trong đất đồ vật, cho nên không có đi ra ngoài thu thập, giờ phút này nàng đang từ chính mình trong đất trở về, liền gặp lại đây Tiểu Nha, nói đến núi đá, nàng liền cho rằng Tiểu Nha là yêu cầu đại lượng công cụ hoặc là khí cụ. Cũng là, Tiểu Nha vừa tới thôn, trước kia đều không có tích lũy, các nàng một chốc một lát cũng không thể tưởng được nhiều như vậy, cũng khó trách Tiểu Nha sẽ đột nhiên liền yêu cầu cái gì. Hiện tại là thu hoạch quý. Qua không bao lâu lại là trao đổi ngày, phòng trừng Kiều rất là yêu cầu một ít khí cụ đi. Đây là nàng sơ sẩy. Tiểu Nha lại là lắc đầu, nói, thím, là cái dạng này. Một chút đều không có dấu giếm Tiểu Hoàng cùng Hồng Sơn làm, Tiểu Nha nhưng không có như vậy thiện lương, thế người khác dấu giếm hành vi phạm tội, hơn nữa người bị hại vẫn là nàng chính mình dưới tình huống. Mỹ nghe song phi thường khiếp sợ, nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, cư nhiên còn có như vậy giống cái. Cái gì, ngươi nói đều là thật sự. Nhìn rất ngoan ngoãn một người, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Nàng gắt gao cau mày, phía trước tăng các nàng liền nói Tiểu Hoàng kia tiểu giống cái tính tình không tốt lắm, nàng còn không mấy tin được, tuy rằng nàng trong lòng không biết vì sao cũng không thế nào thích kia tiểu giống cái, nhưng rốt cuộc kia hài tử ở nàng trước mặt biểu hiện rất là ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là có chút hảo cảm. Lại không có nghĩ đến. Ở sau lưng cư nhiên còn có như vậy tà ác một mặt. Mi không hiểu được gác độc một từ, chỉ có thể dùng tà ác tới hình dung Tiểu Hoàng hành động. Đương nhiên Mi là hoàn toàn không nghi ngờ Kiều Nha nói, so với Tiểu Hoàng, nàng cùng Kiều Nha chính là ở chung càng nhiều thời giờ, cũng càng thêm tín nhiệm, nói nữa nàng vẫn là tự nhận chính mình xem người ánh mắt không lầm. Kiều Nha tính tình lãnh đạm, cũng tuyệt đối không phải hồi tùy tiện bôi nhọ người khác người. Kiều Nha cười cười nói, cho nên ta liền nghĩ một lần nữa kiến một tòa phòng ở, phía trước liền có chút ý tưởng, bất quá nghĩ kia phòng ở là thôn tiền bối lưu lại phòng ở, ở cũng còn có thể, liền vẫn luôn không hành động, nhưng là hiện tại vừa lúc ra chuyện này, liền nghĩ vẫn là kiến một cái tốt một chút phòng ở. Cục đá ngươi không cần lo lắng, chờ Trần trở về, ta làm hắn đi giúp ngươi lộng, kia cục đá nhưng trọng, cũng không phải là chúng ta giống cái có thể dọn đến động, nghĩ muốn cái gì dạng. Đến lúc đó ngươi cùng Trần nói. Hiện tại cùng thím nói, ngươi muốn kiến cái dạng gì phòng ở. Mi tỏ vẻ đối Kiều Nha muốn kiến cái dạng gì phòng ở phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 56, phòng ở. Ta cảm thấy quảng trường bên kia tiếp khách phòng ở như vậy thức liền không tồi, ta có thể kiến tiểu một chút là được. Tuy rằng Kiều Nha hiện tại phòng ở là tương đối đơn sơ, nhưng kia tòa phòng ở đều là tương đối lão. Hơn nữa vẫn là một cái góa bữa độc thân lão nhân phòng ở, tự nhiên liền không có như vậy tinh xảo, không đại biểu một thôn không có càng tốt một ít phòng ở, giống thôn quảng trường bên kia đại biểu một thôn bề mặt phòng ở, liền so trong thôn bất luận cái gì một nhà phòng ở đều phải hảo. Bất quá Kiều Nha cũng không phải đặc biệt thích, bởi vì nơi đó đều là cục đá lộng lên cục đá phòng ở, Kiều Nha cảm thấy kỳ thật cùng sơn động cũng không có bao lớn khác nhau. Cùng trước kia ở ngục giam tinh bên trong phòng ở cũng đại đồng tiểu dị, vương bức còn không có cửa sổ, nếu không phải có một phiến đại môn, cùng ngục giam cũng không nhiều lắm khác biệt. Mặt trên còn không phải giống nhau dùng da thú chống đỡ lên nóc nhà. Quát phong trời mưa cũng đều không có nhiều ít bảo đảm, nói là cùng cái kia giống nhau liền không sai biệt lắm, nhưng khẳng định không có khả năng hoàn toàn giống nhau, bằng không còn không bằng liền trụ hiện tại cái này đâu. Đương nhiên nàng muốn càng nhiều cục đá. Hoàn toàn là bởi vì muốn đánh nền không phải. Kiến phòng ở nàng là không hiểu, nhưng là xây nhà yêu cầu đánh nền nàng vẫn là biết đến. Quảng trường bên kia sao? Mi sát có chuyện lạ gật đầu, sát thật cũng không tệ lắm, bắt đầu thời điểm ta cũng tưởng lộng như vậy phòng ở tới, bất quá sau lại vẫn luôn không thành. Chủ yếu vẫn là bận quá, hiện tại trụ phòng ở cũng không có gì địa phương không tốt, tự nhiên liền không có sửa. Chính yếu chính là thú nhân đều là một loại tương đối vừa lòng với hiện trạng, lại không thế nào chú trọng hưởng lạc chủng tộc, trước kia trụ sơn động, hiện tại lại phòng ở trụ, đã thực không tồi. Phần 37. Phòng ở không có gì hảo thuyết, mi thay đổi một cái đề tài, trao đổi ngày liền phải đã đến, đồ vật chuẩn bị thế nào. Tuy rằng hiện tại còn không xác định đi trao đổi ngày nhân viên, nhưng là Kiều Nha làm một thôn tân cư dân, lại là chân quý giống cái, nếu nàng muốn đi nói, hẳn là có thể đi. Đương nhiên hết thể còn không có thành định cư, mi cũng không dám làm ra bảo đảm. Kiều Nha tự nhiên không biết, nguyên lai trao đổi ngày vẫn là có nhân viên hạn định, người nào đi, người nào không thể đi là có quy định, nàng còn tưởng rằng là ai ngờ đi liền có thể đi đâu. Ta gần nhất bắt một ít con thỏ, còn có một ít khác động vật, lại làm một ít mức trái cây, hẳn là không sai biệt lắm đi. Thật sự là nàng cũng không nghĩ ra được, có thể lấy cái gì đi giao dịch, lại nói tiếp này tự nhiên tinh, thuần thiên nhiên đồ vật là rất nhiều không tồi, khá vậy chính là bởi vì nhiều, cho nên ở nàng xem ra, nơi này nguyên trụ dân hẳn là không hiếm lạ, rốt cuộc vừa đi ra ngoài, trả giá một chút lao động là có thể đủ được đến đồ vật. Nhiều nhất cũng chính là địa vực tính, còn có thể đủ lẫn nhau trao đổi một chút, khắc, thật muốn có thể đổi cái gì chân quý đồ vật, Tiểu Nha là không tin. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới ma móng nuốt ta. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha hỏi, thẩm, ngài cấp nói trao đổi ngày đều có thể trao đổi đến thứ gì, ta phải dùng thứ gì mới có thể đủ trao đổi đến bái. Cái này a, rất nhiều a. Đối với Kiều Nha cái gì cũng không biết, mi vẫn là có chút hiểu biết, rốt cuộc phía trước Kiều Nha là dân du cư, khả năng căn bản là không có tham gia quá cái gì trao đổi ngày, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm bên trong có cái gì. Tỷ như chúng ta có thể cùng Kim Miêu tộc trao đổi bọn họ nơi đó đặc có cầm máu thảo, có thể cùng Long tộc trao đổi bọn họ đặc có mật ong, còn có thể cùng Bò Cạp tộc trao đổi một ít bọn họ mới có thể đủ mài giũa tiểu xảo công cụ linh tinh, một ít đặc có gia thú. Đồ ăn rất nhiều, tiểu ngươi đi sẽ biết. Mỗi lần giao dịch ngày sẽ có riêng đồ vật, cũng sẽ có một ít tân đồ vật cũng sẽ xuất hiện, này liền muốn xem, đương nhiên còn có một ít lẫn nhau đều không hiểu biết đồ vật, cũng sẽ có người mang qua đi trao đổi, thích liền có thể trao đổi. Chính là, ta chỉ dùng mức trái cây cùng tiểu động vật da lông, có thể trao đổi đến vài thứ kia. Tiểu Nha chỉ ra vấn đề mấu chốt. Chúng ta một thôn mức trái cây thực chịu giống cái hoang nền. Mi đầu tiên là nói như vậy một câu, tiếp theo mới nói, kỳ thật hiện tại sắp đến mùa đông ngày, mọi người đều ở chứa đựng đồ ăn mới là quan trọng nhất. Nói cách khác, các loại ăn thịt hoặc là rau quả, mới là có thể đổi đến thứ tốt chủ yếu ngũ phẩm. Mà các loại đồ ăn kỳ thật mới là đồng tiền mạnh. Nhưng là Kiều Nha một người tuổi trẻ không có bạn lữ giống cái, sao có thể đạt được đại lượng ăn thịt, liền tính nàng có thể săn thú, nhưng cũng nên trước tăng cường chính mình đi. Cho nên cái này mi cũng chỉ là đề, không có nói tiếp. Nghĩ nghĩ mi lại nói, nếu có người thích những cái đó ra lông nói, cũng có thể đủ trao đổi đến một ít đồ vật, bất quá nếu tưởng trao đổi đến càng tốt đồ vật, tiểu còn muốn nhiều chuẩn bị một ít đồ vật, tiểu sẽ làm đồ vật sao? Lo lắng tiểu nhà không rõ, mi xoay người từ phía sau trên bàn lấy tới một chuỗi màu hồng phấn tay xuyến, nói, ngươi xem, đây là ta làm tay xuyến. Là dùng chúng ta nơi này đặc có trái cây tử làm. Trái cây tử, một loại lớn lên ở trong nước trái cây hạt, cũng không phải là nói cái loại này lớn lên ở trên núi trái cây gọi chung. Loại này lớn lên ở trong nước trái cây, đã bị một thôn người coi là trái cây, chỉ có móng tay cái như vậy đại, nó hạt tự nhiên cũng cùng lắm thì chỗ nào đi. Loại này trái cây tử thực thần kỳ, bởi vì nhan sắc không phải riêng, mà là sẽ xuất hiện ba loại nhan sắc, màu hồng phấn, màu vàng cùng màu tím, loại này ngẫu nhiên dưới phát hiện hạt thực chịu giống cái yêu thích. Dần dần có thông minh giống cái liền sẽ đem này đó hạt sâu lên tới, làm thành tay xuyến hoặc là vòng cổ. Mà cái thứ nhất làm như vậy, chính là vẫn là tuổi trẻ khi mi, sau đó loại này xinh đẹp tiểu ngoạn ý liền nhanh chóng ở một thôn giống cái chi gian lưu hành lên. Phía trước Kiều Nha không có gặp qua, là bởi vì chính trực thu hoạch quý, giống cái nhóm cũng đều vội vàng thu thập. Không nghĩ đem như vậy xinh đẹp đồ vật hủy hoại, cho nên đều thực yêu quý hái xuống đặt ở trong nhà. Nhưng đừng tưởng rằng trái cây tử có rất nhiều, chúng nó cũng chỉ ở sau núi trong sông dài quá một mảnh nhỏ, liền tính bọn họ mỗi lần kết trái cây lại nhiều, kia cũng đều là có số lượng. Năm nay mi đều là thủ thật lâu, mới ở như vậy nhiều nhân thủ trung cấp được như vậy một tiểu rổ, cũng liền đủ làm mười mấy tay xuyến hoặc là mấy cái vòng cổ, mà này đó tay xuyến hoặc là vòng cổ, chính là nàng lúc này đây cầm đi trao đổi ngày trừ bỏ mức trái cây ngoại, quan trọng nhất vật phẩm chí nhất. Thủ công nghệ phẩm. Loại này tinh tế ngoạn ý nhi nàng sẽ không a. Tiểu Nha lại ma móng vuốt. Tuy rằng ở trên tinh vong gặp qua đủ loại tinh mỹ hàng mỹ nghệ, mặc kệ là máy móc chế tạo, vẫn là thủ công nghệ, nhưng kia cũng chỉ là cực hạn ở nàng gặp qua, nhưng chưa bao giờ nếm thử đã làm, cũng không biết mấy thứ này như thế nào làm ra tới. Tiểu Nha đột nhiên nhớ tới chính mình những cái đó còn chưa xử lý dây đằng sợi, nói, thầm, ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái đồ vật, cũng không biết có thể hay không, ngài cùng ta đi nhà ta nhìn xem không, cũng cho ta một chút kiến nghị. Tuy rằng không thể làm ra vải vóc tới, nhưng là dây thừng hẳn là có thể đi. Nàng trước mắt mới thôi, dù sao là ở một thôn, nàng là không có phát hiện có dây thừng linh tinh đồ vật tồn tại. Nga! Thứ gì? Mi lại bị nhắc tới lòng hiếu kỳ. Tiểu Nha lại là lắc đầu, thầm, không phải ta bảo mật, trên thực tế, đồ vật ta còn không có làm ra tới đâu, chỉ là tưởng thỉnh ngài cùng đi nhìn xem, ngài xem được chưa? Mi càng thêm tò mò. Một đường tới rồi ra, Tiểu Nha trực tiếp vào buồng trong, đem một bó còn tương đối thô sợi cấp đem ra, cái gì cũng không nói, trực tiếp liền xoa nổi lên dây thừng, đưa một cây 2 mét lớn lên thô thẳng ra đời lúc sau, Tiểu Nha mới khẩn trương nhìn về phía Mi. Thẩm, ngài xem cái này có được hay không? Chương 57, nàng phi thuyền. Đường dây thừng thành hình lúc sau, Mi liền biết cái này là dùng làm gì. Bất quá nàng không phải thực minh bạch Tiểu Nha dụng ý, thứ này vừa thấy chính là dùng để buộc chặt đồ vật, chính là dùng đến như vậy lao lực cái gì, trên núi đủ loại dây đằng rất nhiều. Mi ngượng ngùng nói thẳng thứ này vô dụng, lo lắng đả kích đến Tiểu Nha tính tích cực. Đem dây thừng cầm trong tay, có chút thô ráp, bất quá lại không thương tay, Mi đánh giá cẩn thận một phen, mới nói, thứ này. Thẩm, cái này là ta dùng trên núi dây đằng trải quang âm, trừ bỏ ngoại ra lúc sau dư lại sợi, nặc, chính là này đó. Tiểu Nha chỉ trên mặt đất dư lại sợi, nói tiếp, ngài cũng thấy được ta là như thế nào làm thành, kỳ thật rất đơn giản, cái này ta kêu nó dây thừng, có thể dùng để buộc chặt con mồi hoặc là khác. Bởi vì là dùng dây đằng sợi làm, tương đương với là có rất nhiều điều dây đằng quấn quanh ở bên nhau, thực rắn chắc, còn có thể lặp lại lợi dụng. So với dây đằng, khẳng định là càng thêm rắn chắc dùng tốt, cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị hiệu quả. Ta nghĩ, khẳng định sẽ có bộ lạc sẽ yêu cầu cái này đi. Nàng cũng không tin sở hữu địa phương, đều sẽ có rắn chắc dùng bền dây đằng cho ngươi dùng, liền tính là có, ngoạn ý nhi này cần yêu cầu thời điểm liền đi trên núi lộng. Chẳng lẽ liền không phiền thoái? Nếu có chút địa phương chỉ có núi sâu rừng già mới có rắn chắc dùng bền dây đằng, mà vừa lúc bên kia bộ lạc thực lực tương đối nhược, căn bản thâm nhập không được rừng rậm đạt được dây đằng đâu. Mi cảm thấy Kiều Nha nói cũng đúng, sự tình gì đều không phải tuyệt đối, có lẽ thật sự có người yêu cầu đâu. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này nhiều lộng một ít, đến lúc đó mang đi trao đổi ngày thử xem. Chứ bỏ không nghĩ làm Kiều Nha quá nhiều thất vọng, kỳ thật đối với Kiều Nha có thể hay không ở trao đổi ngày trao đổi đến đồ vật, Mi là không thế nào sốt ruột, tục ngữ nói đến hảo, một người ăn no cả nhà không đói bụng, Kiều Nha hiện tại nhưng còn không phải là cái này tình huống sao. Ở Mi xem ra như vậy nỗ lực Kiều Nha nuôi sống chính mình là hoàn toàn không có vấn đề, đến nỗi rét lạnh mùa đông, nàng tự nhiên là sẽ làm trần nhiều cấp Kiều Nha chuẩn bị qua mùa đông yêu cầu da lông cùng với củi gỗ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng gặp qua không đi. Vì thế, Mi cũng không có nói muốn cho Kiều Nha trầm tư suy nghĩ, nhất định phải làm ra cái gì tuyệt hảo đồ vật tới, liền vì có thể ở trao đổi ngày tận khả năng nhiều đi trao đổi cái gì. Này đó đều là thôn trưởng nên đi tự hỏi, là một cái không có bạn lữ giống cái, Kiều Nha chỉ cần có thể ở trao đổi ngày trao đổi đến một ít thích tiểu ngoạn ý, kỳ thật là được. Hoàn toàn không biết Mi ý tưởng Kiều Nha, thấy Mi tán thành, liền gật đầu nói, hành. Ta mấy ngày nay nhiều lộng một ít, vừa lúc trong nhà yêu cầu một cái phơi y rìa thẳng, ta đem nó trói đi ra bên ngoài. Trước cửa hai sườn có không ít phẩm chất không đồng nhất cây nhỏ, Tiểu Nha tuyển một chút, liền đem dây thừng cột vào hai thân cây, chiều dài vừa vặn tốt, Tiểu Nha nhướng mày cười, xoay người vào phòng, đem lót, cái, còn có chuẩn bị dùng để làm áo da thú, đã làm thành da thú váy toàn bộ ôm ra tới. Ở mi kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, đêm này đó da thú đều phơi nắng ở dây thường thượng, đừng nói còn rất có cảm giác. Hắc, tiểu, ngươi cũng thật thông minh, cái này cái gì dây thừng, cũng cấp thẩm làm một cái thành không. Không phải thú nhân không đủ thông minh, không thể tưởng được như vậy biện pháp, mà là tự nhiên hoàn cảnh thật tốt quá, mỗi nhà mỗi hộ trước cửa đều có nhiều thế này cây cối, bụi cây linh tinh, cửa không có, phía sau cửa trên núi đều có, cho nên phơi quần áo da thú gì đó, tự nhiên sẽ không như vậy phiền toái chuyên môn lộng một cái dây đằng cột lấy phơi. Các thú nhân sẽ trực tiếp ôm yêu cầu phơi nắng đồ vật, tất cả đều nằm xoài trên bụi cây thượng, hoặc là trên núi bụi cỏ thượng, này không phải rất phương tiện sao. Chính là hiện tại, mi nhìn cửa nhà là có thể đủ như vậy phương tiện, lại còn có một loại đặc biệt cảm giác, liền nghĩ về nhà cũng lộng thượng một cái. Hành A, ta hiện tại liền cho ngài lộng. Sợi đều là có sẵn, lại lộng một cái dây thừng liền đơn giản nhiều, phía trước đã lộng một cái, xúc cảm đã chín, tiểu nha dùng so với phía trước càng đoạn thời gian, làm ra tới một cái càng dài càng rắn chắc, xúc cảm cũng càng tốt dây thừng đưa cho mi. Mi vui dạo dự cầm mới mẻ ra lò dây thừng đi trở về, tiểu nha ở nhà đảo cũng không có tiếp tục xoa dây thừng, mà là vào không gian. Cái này cao cấp không gian tuy rằng có thể gieo trồng, nhưng là Kiều Nha tổng cảm thấy nơi này không khí kỳ thật cũng không có bên ngoài như vậy hảo, có thể là bởi vì phong bế nguyên nhân. Lắc đầu bật cười, thấy không có muốn thu thập rau quả, nàng xoay người vào kho hàng, trao đổi ngày muốn tới, mấy ngày nay cũng đều ở vội chuyện này, bất quá mặc kệ là trên núi trích rau quả, vẫn là đánh con mồi, nàng đều toàn bộ ném vào kho hàng, hiện tại thừa dịp có thời gian, muốn đem đồ vật thu thập một chút. Còn có nàng cũng muốn đi chính mình kia phá phi thuyền nhìn xem, có cái gì có thể lấy ra tới dùng dùng. Tiến không gian nguồn năng lượng đèn tự động sáng lên, Tiểu Nha hướng nhất bên trong đi đến, nơi đó phóng nàng phá phi thuyền. Tuy nói là bị đào thải phá phi thuyền, nhưng là ở lúc ấy lại là Tiểu Nha tài sản duy nhất, lúc trước rơi xuống rừng sâu bị phá hư lúc sau, nàng còn đau lòng 2-3 giây tới. Phi thuyền ước chừng có 2 tầng lâu như vậy cao. Không gian lại chỉ có 120 bình, chia làm 3 cái khu vực, lầu 1 kho hàng cùng lầu 2 phòng điều khiển, khoang thuyền cùng phòng khách, chỉ cần một cái phòng điều khiển liền chiếm cứ một nửa không gian, dư lại không gian có thể nói là dị thường nhỏ hẹp. Cũng may, nay phi thuyền chỉ độc thuộc về Kiều Nha một người, đối với nàng một người tới nói, lớn như vậy tiểu nhân không gian cũng đủ. Phi thuyền bề ngoài bởi vì xuyên qua hắc động, lại hơn nữa rơi tan, rất nhiều tầng ngoài đều đã bốc ra. Không biết rớt địa phương nào đi, hơn nữa đại khí đè ép từ từ, mặt ngoài càng là gồ ghề lồi lõm, bên trong không gian đều bị đè ép biến hình. Phần 38. Tóm lại này phi thuyền đã hoàn toàn trở thành một cái phế liệu. Tiểu Nha cũng là phí thật lớn kính nhi, mới chui vào phòng điều khiển. Tuy rằng rớt xuống đến viên tinh cầu này thời điểm, nàng mơ mơ màng màng lăn ra phi thuyền khi nghe thấy trí não báo hỏng thanh âm, nhưng là nàng vẫn là muốn nhìn xem có thể hay không khởi động lại. Trí não bên trong cũng không gần có đối viên tinh cầu này ra quét, còn có rất nhiều trước kia nàng chứa đựng lên mỹ thực tư liệu tới. Chỉ là vào phòng điều khiển, Tiểu Nha liền thở dài một hơi, như nhau từ bên ngoài nhìn đến bên kia, phòng điều khiển cũng bị đè ép không thành bộ dáng, sắp đặt trí não địa phương, toàn bộ bàn điều khiển đều rách nát, cùng chi nhất khởi rách nát còn có trí não màn hình. Tìm kiếm một hồi, nàng tìm được rồi khởi động máy kiện, vạn hạnh cái này còn hoàn hảo. Tiểu Nha kích động một ấn, ân, tạp chủ, cứng đờ, căn bản ấn bất động. Hào đi, hoàn toàn không cứu. Quả nhiên là nàng xa cầu. Cuối cùng ở phòng điều khiển nguồn năng lượng thương đem còn dư lại như vậy một đinh điểm nguồn năng lượng quản rút ra. Ngọn ý nhi này tuy rằng cơ hồ đã không có, nhưng là cho nàng không gian kho hàng làm nguồn năng lượng đèn nguồn năng lượng, vẫn là có thể sử dụng thượng một đoạn thời gian. Tiểu Nha hai mắt giống như là máy giả quét giống nhau giả quét phòng điều khiển, cuối cùng chỉ ở trong góc mặt nhặt được một cái phi thuyền mảnh nhỏ, thoạt nhìn rất là sắc bén, vừa vặn cái này mảnh nhỏ hình dạng không tồi, hơn nữa một cái binh nói, là có thể đảm đương đại đao. Ân, là một cái không tồi vũ khí. Ở trong phi thuyền lại lục tục nhặt lớn lớn bé bé 5 khối mảnh nhỏ, Tiểu Nha rời đi cái này rách nát phi thuyền, đến nỗi phi thuyền kho hàng, nàng hoàn toàn không có thăm. Từ ngoài ý muốn mua được cái này cao cấp không gian lúc sau, nàng choáng váng mới có thể đem đồ vật thả bày thuyền kho hàng. Chương 58, nếm thử làm rượu trái cây. Thẳng đến Kiều Nha thu thập hảo kho hàng hỗn loạn đồ vật rời đi không gian trí năng đều không có lộ diện, nói đương Kiều Nha đi phi thuyền phòng điều khiển thời điểm, không gian trí năng còn khẩn trương hồi lâu đâu. Liên lo lắng Kiều Nha phát hiện, nàng đem phi thuyền trí nào cấp ăn, may mắn, chủ nhân tương đối buồn, hoàn toàn nhìn không ra tới. Không gian trí năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến bị Kiều Nha sửa sang lại sạch sẽ ngăn nắp kho hàng, cuối cùng là vừa lòng gật đầu. Ở nàng xem ra, chủ nhân cuối cùng là dựa vào quá mức một hồi. Cho tới bây giờ đều còn không có phát hiện không gian có một cái trí năng sinh mệnh tiểu nha, hoàn toàn không biết cái này tiểu tinh linh ở sau lưng như thế nào phê bình nàng, nàng là mang theo một sọt quả chám ra tới. Quả chám là một thôn như vậy số lượng nhiều nhất trái cây, cho nên tiểu nha chuẩn bị dùng nàng tới làm thử nghiệm. Quả giấm, rượu trái cây, hy vọng nàng một lần là có thể thí nghiệm thành công. Quả chám là đã sớm rửa sạch sẽ, đặt ở không gian cũng không tồn tại cho bụi cái gì, nhưng là Kiều Nha vẫn là lại rửa sạch một lần, thời tiết hảo, thực mau là có thể phơi khô hơi nước, đào đi quả chám hoạch, tiếp theo nàng liền bắt đầu đào quả chám. Đây chính là một cái đại công trình, mỗi tới tay toan thời điểm, Kiều Nha liền không ngừng một lần ảo tưởng liên minh sản xuất nước trái cây cơ, thứ đổ kia trái cây một bỏ vào đi, không cần vài phút, là có thể cho ngươi hoàn mỹ nước trái cây. Bất quá hiện tại, cũng chỉ năng thủ công chính mình lộng. Tiểu Nha cũng không có đảo qua thoái, vỡ thành bột phấn cặn bã cái loại này, nàng thật sự làm không được, cho nên không sai biệt lắm nhìn là được, đem đã chuẩn bị cho tốt quả cha cùng nước trái cây toàn bộ đảo vào một cái đại thùng gỗ bên trong. Nơi này cũng không có đường, càng không có men rượu, hết thể chỉ có thể dựa trái cây chính mình lên men. Tiểu Nha mi đảo một lần trái cây liền cầu nguyện nhất định phải thành công. Bằng không như vậy ra sức toàn thành không công, nàng tưởng nàng sẽ bị buồn bực chết. Rượu trái cây không thành công, ít nhất quả dấm cũng đúng, nàng yêu cầu thật sự không cao. Ước chừng bận việc 4-5 cái giờ, Tiểu Nha mới đem hai cái sọt quả chám lộng xong, vừa vặn 2/3 thùng gỗ quả bùn. Nhìn màu xanh lá quả bùn, Tiểu Nha ngẩng đầu nhìn sắc trời, nô, thời tiết còn tương đối khô nóng, nghĩ, nàng không có lập tức đem thùng gỗ thượng cái. Mà là làm quả bùn dưới ánh nắng phía dưới phơi như vậy tiểu nhị 10 phút. Nghe nói độ ấm có thể nhanh hơn vật chất lên men, nàng như vậy làm quả bùn tăng ôn, hẳn là có thể đối lên men có một chút trợ giúp. Tiểu Nha cũng không xác định, nhưng là có thể nếm thử nhìn xem. Đem chuẩn bị cho tốt thùng gỗ dọn vào ngày thường ngủ phòng, ở trong góc phóng hảo, Tiểu Nha đi ra cửa bờ sông đánh thủy, lại bắt hai con cá, trở về thời điểm liền thấy Trần không biết khi nào tới, mang theo hắn mấy cái huynh đệ. Kiều, ngươi đã trở lại, A Mỗ nói ngươi yêu cầu một ít hòn đá làm phòng ở, ta lại đây hỏi một chút ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hòn đá, chúng ta đi cho ngươi lộng. Vừa thấy đến Kiều Nha trở về, Trần liền đem mọi người lại đây mục đích vừa nói. Nguyên lai không biết không tự giác đã tới rồi chẳng vạng, đi ra ngoài săn thú nhân đều đã trở lại. Các ngươi hẳn là vừa trở về đi, không mệt. Thú nhân tinh lực cũng thật không tồi, bất quá đều đã trễ thế này. Nàng nhưng ngượng ngùng để cho người khác cho nàng làm việc. Ta phòng ở không nổi, các ngươi đi bên ngoài săn thú đã rất mệt, sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi đi về trước đi, cục đá sự tình có thể không vội thời điểm lại đến làm cho. Dù sao có thể chờ nàng đào hảo nền lại đi lộng cục đá cũng là có thể. Nói nữa, nếu cái kia thú nhân nói chuyện giữ lời nói, ngày mai cái kia kiêu ngạo tùy hứng giống cái liền sẽ rời đi, hẳn là cũng không có người ngu xuẩn. Gan phỉ tới phá hư nhà nàng đi. Trần lập tức nói, không có quan hệ, chúng ta đều không mệt, núi đá cũng không xa, chúng ta có thể giúp ngươi hiện lộng trở về một ít, gần nhất muốn vội vàng săn thú, cũng không có nhàn rỗi, chúng ta mỗi ngày giúp ngươi dọn một chút, nhiều lộng mấy ngày liền có thể. Hán cấp A, vừa nghe A Mô nói hương thôn cái kia tiểu giống cái thế nhưng thừa dịp tiểu không ở nhà, đem nàng phòng ở làm cho hỏng bét, hắn liền xuất ruột, hắn lần đầu tiên cảm giác được. Nguyên lai ở trong thôn cũng là khả năng phi thường không an toàn. Nếu Kiều Nha muốn cái nhà mới, kia ở hào bất quá. Xác định Trần đám người thật sự không phải miễn cưỡng, hơn nữa còn có cố chấp ở bên trong, Kiều Nha cũng liền không cự tuyệt. Kiều Nha chỉ vào phía trước Trần bọn họ hỗ trợ làm cho hòn đá nói, kia hành, liền lộng những cái đó giống nhau là được, ta phòng ở chờ trao đổi ngày trở về ở kiến, cho nên thật sự không cần phải gấp gáp, các ngươi có thể từ từ tới. đều phải như vậy. Trần gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hành, chúng ta cho ngươi đi lộ. Nói liền tiếp đón các huynh đệ rời đi, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, đem cá bỏ vào không gian, xoay người lại hướng bờ sông đi đến. Tuy rằng Trần bọn họ nguyện ý hỗ trợ, cũng không có yêu cầu hồi báo, nhưng là nàng không thể như vậy chắc hẳn phải vậy. Bọn họ săn thú vừa trở về liền phải giúp nàng đi dọn cục đá, lại không phải nhẹ nhàng sống, khác nàng cũng lấy cũng không được gì. Nhưng là làm một bữa cơm cảm tạ, nàng vẫn là có thể làm được. Thú nhân đều là ăn thịt động vật, thịt nàng không thiếu, mấu chốt là không thể quá đơn điệu, lại đi lộng mấy cái cá. Vừa lúc mấy ngày hôm trước phát hiện trong sông có hà trai, đi vớt mấy cái đại đi lên. Quay đầu lại lộng hai cái dê nướng nguyên con, lộng một nồi cá hầm ớt, bạo sao hà trai. Ngươi lộng một cái rau dưa canh giải nhị, lại xứng một nồi to tử quả cơm, hẳn là không sai biệt lắm. Thái dương ánh chiều tà còn không có hoàn toàn rơi xuống, nước sông cũng không lạnh lẽo, cảm tạ thế giới này cũng không có gặp một tia công nghiệp hóa ô nhiễm. Nước sông thực thanh triệt, Tiểu Nha có thể rõ ràng nhìn đến nước bùn bên trong lộ ra tới bạch bạch một góc. Rồi tay một vớt, quả nhiên là một cái cực đại hà trai, lớn như vậy hà trai cũng không biết thịt lao bất lao. Tự hỏi một giây đồng hồ, nàng liền đem hà trai ném đến trên bờ, tiếp theo vớt hà trai, trong lúc vớt đến đinh ốc nàng cũng không có ném về đi, chuẩn bị cùng nhau mang về dưỡng, trong nhà còn có một ít, chờ thấu đủ rồi số lượng, đến lúc đó ở bên nhau xảo, thỉnh mi thím ăn. Vớt ước chừng 10 cái sông lớn trai, lại bắt 5 điều phi cá, Tiểu Nha sở cá vớt trai mới tính hạ màn, từ không gian đem hôm nay chảo hai chỉ dã sơn dương lấy ra tới, hướng trên sông du tẩu một đoạn. Lúc này mới bắt đầu xử lý này đó cũng dương. Dương nội tạng Tiểu Nha rất lớn khí đào một cái hố chôn, kia đồ vật không tốt lắm xử lý, hiện tại cũng không thiếu như vậy điểm thịt, cũng không có thời gian đi xử lý, liền từ bỏ. Da dê. Nô, liền lưu trữ, tuy rằng không thích hợp dùng để làm áo da thú, nhưng là nàng nghe nói qua da dê roi, da dê bao, đai lưng này đó, quay đầu lại có thời gian nhưng thật ra có thể cân nhắc cân nhắc. Đến nỗi lông dê, cái này là dạ sơn dương, lông dê thực thô ráp, thực cứng, làm bàn trải nhưng thật ra rất không tồi, tính trước lưu trữ, hữu dụng về sau liền cân nhắc nhìn xem, không có cũng không hiếm lạ. Đơn giản xử lý một chút, liền đem hai trương da dê ném vào kho hàng một cái khác góc. Ướt đẫm, còn mang theo huyết tinh khí da dê bị như vậy tùy ý ném ở kho hàng, chính là đem mỗi người khí ngứa răng, xú chủ nhân. Lại đem cái gì lung tung rối loạn đồ vật ném kho hàng bên trong. Bởi vì là muốn dê nướng nguyên con, cho nên cũng không cần phân giải. Đem hai chỉ lột ra toàn dương rửa sạch sẽ lúc sau. Tiểu Nha liền rất sắc bén khiêng hai chỉ dê nướng nguyên con đi trở về. Đến nôi cá cùng chai, tự nhiên là trước đặt ở trong không gian mặt. Lo lắng sẽ nửa đường gặp được Trần bọn họ, cho nên đại gia hỏa chỉ có thể như vậy khiêng trở về. Chương 59, mời khách. Đừng nói. Thấy Kiều Nha khiêng hai chỉ toàn dương trở về, thật đúng là đem Trần đám người cấp hoảng sợ. Kiều, đây là ngươi săn giết. Đây là chuẩn bị làm thịt khô. Dù sao mặc kệ là Trần vẫn là liệt đám người, đều là không thể tin được, Kiều Nha là chuẩn bị thỉnh bọn họ ăn cơm. Ở bọn họ xem ra, giúp giống cái một chút khả năng cho phép tiểu đội, này không phải thực bình thường sao. Các ngươi tốc độ thật mau, liền lộng như vậy nhiều. Tiểu Nha lại là nhìn đến đôi ở một bên cục đá, từng khối lớn nhỏ cung cấp, giống như là bị công cụ tinh vi đo lường mài giũa mà thành hình hộp chữ nhật, không thể không nói thú nhân móng vuốt thật là lợi hại. Chỉ là bình thường cục đá, vẫn là thực hảo làm cho, ngươi không cần lo lắng, thực mau là có thể cho ngươi lộng tới cũng đủ nhiều số lượng, đợi lát nữa chúng ta ở đi núi đá một chuyến. Trần muốn hỗ trợ kết quả toàn dương, lại là phát hiện chính mình không chỉ có trên người dơ, trên tay càng dơ. Chỉ phải xấu hổ sờ sờ đầu, nhìn Tiểu Nha không chút nào cố sức đem toàn dương đặt ở cửa. Tiểu Nha cảm kích chiều mọi người cười cười, nói, cảm ơn các ngươi, buổi tối các ngươi cũng đừng trở về ăn cơm, đều ở ta nơi này ăn, ta hiện tại liền nấu cơm. Nguyên bản đều thành thật đứng ở một bên, chờ Trần tự do phát huy liệt đám người, vừa nghe Tiểu Nha muốn thỉnh bọn họ ăn phóng, tức khắc liền nhịn không được, hơn nữa kia hai đầu toàn dương cũng không phải bọn họ tưởng như vậy. Là Kiều Nha chuẩn bị ướp lên, rõ ràng chính là chuẩn bị buổi tối thịt nướng ăn. Như vậy có thể hay không quá phiền toái. Cổ rõ ràng một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, trong miệng lại nói ngượng ngùng, kia nhìn chằm chằm thịt ánh mắt, quả thực hận không thể hiện tại liền ngồi xuống dưới chờ ăn. Hiện tại một thôn ai không biết, Tiểu Nha có một tay nấu cơm hảo thủ nghệ, liền trong thôn giống cái đều thích thượng Tiểu Nha nơi này tới, liền nghĩ có thể học một tay trở về. Sẽ không, các ngươi nếu còn muốn đi núi đá, kia nhân lúc còn sớm đi thôi, chờ trở về liền có thể ăn thịt nướng. Dê nướng nguyên con đều dùng phía trước thu thập tới đại lá cây bao ở, Tiểu Nha cũng không lo lắng sẽ làm dơ, một bên cùng trần đám người nói chuyện, một bên bắt đầu điều nước chấm, thịt dê tương đối tanh, tư nhân tới nói, nàng không thế nào thích cái kia hương vị, nhưng là không xác định thú nhân có phải hay không thích. Cho nên ở nạp liệu thời điểm, Tiểu Nha hỏi, đúng rồi, các ngươi thích ăn thịt dê cái kia hương vị sao? Nếu là không thích ta nhiều hơn một chút liều, đem hương vị trung hòa một chút. Ha ha, tiểu ngươi tùy tiện lộng, chỉ cần là thịt chúng ta đều thích. Lại nói có hơi chút như vậy điểm thẹn thùng nói, nếu ngươi có thể làm cho càng tốt ăn, cũng là có thể. Phần 39. Tiểu Nha đối này đó tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đi thú nhân vầy vây tay, hành, các ngươi vội, ta liền dựa theo ta ý tứ tới A. Tiểu, ngươi một người thật sự hành, bằng không ta làm A mỗ lại đây giúp ngươi đi. Trần Nguyên bản nghĩ làm chính mình lưu lại hỗ trợ. Nhưng là sau lại tưởng tượng, bọn họ vốn dĩ chính là lại đây cấp Tiểu lộng cục đá, cũng đúng là bởi vì giúp Tiểu Nha lộng cục đá, Tiểu Nha mới muốn nấu cơm cho bọn hắn ăn, nếu là lưu lại giúp Tiểu nấu cơm, kia ai đi lộng cục đá. Như vậy tưởng tượng, Trần liền tưởng đem A mố cấp kêu lên tới, thuận tiện hắn còn có thể làm ngươi A cha cùng hắn cùng nhau giúp Tiểu lộng cục đá, A cha sức lực so với hắn còn đại đâu, tuyệt đối có thể nhiều lộng một ít cục đá. Có thể sớm một chút đem Tiểu Nha yêu cầu số lượng cấp chuẩn bị cho tốt, Tiểu liền có thể nhanh chóng đem phòng ở cấp chuẩn bị cho tốt. Không cần, ta một người là được, các ngươi đi vội đi. Lúc này Mi khẳng định đã ở nhà làm cơm chiều, như thế nào có thể phiền phải nàng, nàng một người cũng là có thể, biên thịt nướng vừa làm cơm, đối với nàng tới nói chút lòng thành. Trần Thực không yên tâm mang theo các huynh đệ đi rồi. Không có bọn họ, Tiểu Nha tốc độ ngược lại càng mau. Nước chấm điều hảo liền trước cấp toàn dương bôi lên hơi mỏng một tầng tốt nhất hương vị. Ướp trong quá trình, nàng nhanh chóng đào hảo mễ nấu thượng cơm, nhìn chật chội phong bếp, nghĩ, trực tiếp liền dùng thành đám người vừa mới lộng trở về tảng đá lớn khối, ở cửa phòng lũy một cái cỡ siêu lớn bậy bếp. Không chỉ có dê nướng nguyên con siêu đại nướng lò, còn trực tiếp lộng ba cái nấu ăn bếp, nàng có thể ở nấu cá hầm ớt thời điểm bạo xào chai thịt. Có thể ở nấu rau dưa canh thời điểm một bên thịt nướng một bên xào một cái nàng chính mình ăn rau dưa, quả thực hoàn mỹ. Cho nên đương Trần bọn họ lại một lần trở về thời điểm, liền hoàn toàn bị Tiểu Nha loại này vội mà không loạn thần kỹ cấp chấn ngây người. Tiểu thật sự thật là lợi hại. Ai, như vậy có khả năng giống cái, như thế nào khiến cho Trần cấp giành trước? Liệt đám người một đám đối Trần hâm mộ ghen tị hận lên, mà Trần còn lại là đắc ý ngẩng lên cằm, liền kém lộ ra cái đuôi lay động. Tiểu Nha phiến hạ đã nương chín thịt dê, đối ngốc lăng lăng không biết muốn làm cái gì mấy cái thú nhân nói, đã trở lại, tự mình vào nhà đi lấy ghế ngồi, chúng ta liền ở bên ngoài ăn. Trừ bỏ dê nướng nguyên con, còn lại đồ ăn vẫn là thực mau, vừa vặn Trần bọn họ trở về, nàng liền ra nổi trang bản, thời gian này nắm chắc nhưng thật ra không tồi đâu. Mà dê nướng nguyên con, tự nhiên là muốn biên nướng vừa ăn mới sảng khoái. Nô, Tiểu, ngươi này thịt nướng thả cái gì? Hảo hảo an. Di, cái này là cái gì thịt, giống như không có ăn qua, bất quá ăn lên cũng không tệ lắm. Cái này cá cũng thực không tồi, ăn ngon. Thú nhân sao, thích nhất tự nhiên vẫn là thịt, cho nên mặc kệ là Trần vẫn là liệt đám người. Cái thứ nhất ăn trước tự nhiên là dê nướng nguyên con, bất quá dù sao cũng là Kiều Nha mời khách, cho nên khác đồ ăn cũng là muốn ăn, trước hết chọn vẫn là thịt, cũng chính là chai thịt. Bất quá chai. Lại là mặc kệ thú nhân vẫn là giống cái, đều không có ăn qua, phỏng chừng cũng chỉ có Kiểu Nha sẽ nghĩ đến đi ăn chai thịt. Đến nôi cá sao, thú nhân đại ăn uống tỏ vẻ, bọn họ từ trước đến nay là không ăn cái này nhóc con, hơn nữa như vậy nhiều thứ, lấy thú nhân dũng cảm phong cách, một không cẩn thận liền khả năng đem chính mình hại thảm, cũng chỉ có tinh tế giống cái sẽ ăn. Nguyên bản bọn họ đều không chạm vào, chính là nhìn đến Kiểu Nha làm nhiều như vậy. Trần mới thật cẩn thận gắp một chút nếm thử. Liên tính vật nhỏ này ở điền không no bụng, có lại nhiều thứ nhi, nhưng là hắn chỉ cần tiểu tâm một chút cũng sẽ không bị tạp đến, còn có mặt khác thịt đồ ăn, cũng không cần lo lắng ăn không đủ no, Tiểu Nha tâm ý lại là như thế nào đều phải nhiệt tình tiếp thu. Chỉ là không nghĩ tới, liền một ngụm, trước kia cảm thấy nướng không hương vị, nấu hương vị rất khó ăn cá, bị Kiều kia một đôi khéo tay làm ra tới, lại là phi giống nhau mỹ vị, chính là kia nhiều thứ khuyết điểm đều có thể xem nhẹ bất kể. Chân bất chấp lại đi đoạt Kiều Nha đặc chế dê nướng nguyên con, nỗ lực toàn công cá hầm ớt, bởi vì không có tổn túy ớt cay, Kiều Nha tìm được thay thế phẩm, cũng không phải thực cay, chỉ là có một chút cay vị, thú nhân có thể tiếp thu đồng thời, cũng sẽ không cảm thấy quá mức kích thích, có thể nói là vừa rồi hảo. Chính là này vừa vặn tốt, mới là chinh phục Trần cái này thú nhân dũng sĩ tốt nhất điểm. Cái này có ăn ngon như vậy. Cá hầm ớt bị một tầng đạm hồng dày nặng du mạt cấp cái, cho nên nghe không đến quá nặng hương vị, chỉ là nhàn nhạt, liệt đám người nghĩ đến trước kia khi còn nhỏ A Mỗ làm hầm cá, là hoàn toàn không dám nếm thử cá hầm ớt, nhưng là hiện tại nhìn đến Trần ăn như vậy hải. Giống như, khả năng, cùng chính mình trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Ngông nô. Trần bất chấp mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng Tiểu Nha làm đại muỗng gô múc thịt cá, dùng hành động cho thấy, Tiểu Nha làm cá hầm ớt thật sự ăn rất ngon, tháng qua kia mỹ vị dê nướng nguyên con. Chương 60, sau khi ăn xong tâm sự. Nếu là khi khác, Trần nhưng không có như vậy hào phóng, ước gì Kiều Nha làm mỹ thực, toàn bộ làm hắn một người hưởng dụng đâu. Nhưng là hiện tại, nói như thế nào, Trần có một loại đại nhập cảm, một loại chính mình là nam chủ nhân đại nhập cảm, hơn nữa muốn hướng chính mình hảo huynh đệ khoe ra, nhìn, nhà hắn giống cái chính là có khả năng, có thể làm ra như vậy thật tốt ăn. Đương nhiên, tuy rằng có loại này khoe ra chi tâm, hắn thủ hạ công phu là một chút đều không chậm, ở mọi người còn đối cá hầm ớt hoài nghi, tò mò thời điểm, hắn liền một người xử lý đại bộ phận thịt cá. Lưu một chút canh cho bọn hắn nếm thử hương vị, bảo đảm có thể chứng minh Tiểu Nha tay nghề liền không tồi. Các ngươi đừng cố dùng nữa, cũng ăn chút cơm, bằng không ăn không đủ no. Đã sớm biết thú nhân đều là đại ăn uống, một người là có thể đủ xử lý một đầu dê nướng nguyên con, cho nên Kiều Nha tử quả cơm làm rất nhiều. Vì chính là lần đầu tiên mời khách, không thể làm khách nhân ăn không đủ no. Tiểu, chính ngươi ăn, không cần phải xen vào chúng ta, cơm chúng ta đều sẽ ăn, một hồi liền ăn. Từ tử quả cơm ở một thôn thịnh hành lúc sau, không chỉ có là giống cái tiếp nhận rồi tử quả cơm, thú nhân cũng tiếp nhận rồi tử quả cơm, nhưng là đương ăn cơm thời điểm, thú nhân ánh mắt vẫn là trước hết đặt ở các loại thịt đồ ăn mặt trên, thẳng đến cuối cùng thịt tan xong rồi, mới có thể mồm to đem cơm xử lý. Tiểu Nha cũng coi như là có một ít hiểu biết thú nhân tính tình, Trần nói xong nàng cũng không thèm để ý, chính mình thịnh một chén cơm liền đồ ăn ăn, nàng ăn uống cũng không tồi, có thể ăn xong không ít, phía trước đã ăn một mâm nướng thịt dê, hiện tại còn có thể ăn xong mấy chén cơm. Một bữa cơm ăn 6 cá nhân sinh lý thượng cùng tâm lý thượng, thân thể thượng đều cực hạn sung sướng, thật sự ăn quá ngon, cảm giác muốn trời cao, xem ra về sau muốn nhiều giúp Tiểu Nha làm một ít thể lực sống. Như vậy là có thể nhiều hơn cọ cơm. Ai, không thành, nhất xem như lại nhiều sống cũng tuyệt đối nhiều không đến chạy đi đâu. Luôn có một chút là sẽ làm xong, vẫn là làm Trần mau một chút đem này tiểu giống cái bắt lấy, làm hảo huynh đệ, nhưng không phải có thể mỗi ngày tới cửa cọ cơm. Liệt đám người liếc nhau, cảm thấy chủ ý này thật là quá tuyệt vời, chờ trên đường trở về liền phải nhiều cấp hảo đồng bọn chi chi chiêu. Tiểu Nha vẫn luôn đều cho rằng mỹ thực là có thể làm người hạnh phúc đồ vật, thấy mỹ thực sẽ làm nhân tâm tình vui sướng, ăn mỹ thực có thể làm người quên mất hết thể phiền não. Tựa như giờ phút này, ăn tràn đầy một bàn lớn mỹ thực, làm nàng một ngày mỏi mệt trở thành hư không, liền ban ngày một chút buồn bực đều tiêu tán. Ăn no Kiều Nha, thực không thục nữ vớt phình phình bụng than thở một tiếng, có thể hưởng thụ mỹ thực nhân sinh, thật là quá hạnh phúc. Kiều, ngươi nghỉ ngơi. Này đó chúng ta tới thu thập, chúng ta tới thu thập. Chan đây một bàn đồ ăn, hơn nữa hai chỉ dê nướng nguyên con, đều bị đảo qua mà quang, liền kém liếm bùn gỗ, không thể nói không sạch sẽ. Bất quá ăn xong lúc sau, mấy cái thú nhân vẫn là thật ngượng ngùng, nơi nào còn dám làm Kiều Nha thu thập, vội ngăn trở Kiều Nha, một đám đoạt sống làm. Kiều Nha cũng không cùng này đó tinh lực tràn đầy thú nhân đoạn, ăn cơm xong liền phải nhiều đi một chút tiêu hóa, thời gian còn sớm. Còn không đến ngủ thời gian, nương ánh trăng, Tiểu Nha đem dây đằng sợi cấp đem ra. Tiểu, ngươi đây là đang làm cái gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhìn một cái trốn hảo huynh đệ, Trần cũng biết đây là các huynh đệ cấp sáng tạo cơ hội, nguyên bản còn nghĩ có phải hay không có thể cùng Tiểu Nha lãng mạn hẹn hò, khu khu, cũng chính là ở phụ cận đi một chút, nhất vô dụng cũng có thể cùng Tiểu ở dưới ánh trăng tâm sự thiên. Không nghĩ tới Tiểu Nha như vậy có khả năng, cơm nước xong lại bắt đầu làm việc, hơn nữa hắn hoàn toàn nhìn không ra tới Tiểu đây là ở làm chi. Không cần không cần, ta chính là xoa mấy cái dây thừng, rất đơn giản, các ngươi ngày mai không phải còn muốn đi ra ngoài săn thú. Người trước ngồi một lát, chờ liệt bọn họ trở về liền cùng nhau trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nếu là ngày thường, Tiểu Nha nhưng thật ra thực hoan nên Trần cái này miễn phí sức lao động, nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ, Trần bọn họ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú, nguy hiểm lại rất mệt, hiện giờ trở về còn giúp nàng làm hòn đá, vốn dĩ liền rất băn khoăn, nơi nào còn không biết xấu hổ lại sai xử nhân ra làm việc. Hiện giờ nơi này lại không phải ngục giam tinh, Trần bọn họ cũng không phải ngục giam tinh những cái đó làm người chán ghét người, đương nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Dây thừng. Nhìn Tiểu Nha thuộc hạ nhanh chóng thành hình đồ vật, Trần cảm thấy có chút quen thuộc, hướng bên cạnh vừa thấy, quả nhiên, nhìn đến cột vào hai thân cây dây thừng. Tiểu, ngươi cái kia dây thừng dùng để làm gì đó? Chói con mồi. Đặt ở nơi đó. Vẫn là đơn thuần mà chói thụ. Nga, cái kia là dùng để phơi da thú. Bắt đầu nàng cho rằng Trần là hỏi nàng dây thừng là dùng để đang làm gì, nhưng là sau lại vừa nghe, nguyên lai là hỏi nàng cột vào trên cây dây thừng. Ngươi làm cái này là muốn bắt được trao đổi ngày đi trao đổi sao? Trần nhìn nhìn Kiều Nha thuộc hạ chậm rãi biến lớn lên dây thừng, cảm thấy hảo thần kỳ, những cái đó Kiều dùng để làm dây thừng đồ vật rõ ràng đều không phải rất dài, có thậm chí đều thực đoạn, nhưng là ở Kiều Nha trên tay, lại có thể một chút quấn quanh ở bên nhau. Sau đó liền biến phi thường dài quá. Xem cái kia cột vào trên cây dây thừng, giống như thực rắn chắc bộ dáng, thật lợi hại. Đúng vậy, mi thẩm cùng ta nói có thể làm một ít đồ vật cầm đi trao đổi, khác ta cũng không có, cũng sẽ không, cho nên liền nghĩ tới cái này. Kỳ thật nhìn đến mi làm kia đơn giản tay xuyến, nàng nhưng thật ra sẽ làm, bất quá nàng cũng không thể đoạt người khác tay nghề, hơn nữa kia cái gì hạt cũng không nhiều lắm. Hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian làm nàng đi tìm khác tài liệu, chỉ có thể trước dùng dây thừng thăm dò thị trường. Chờ tiếp theo trao đổi ngày thời điểm, nàng hẳn là sẽ có không ít đồ vật trao đổi đi. Trần lại đột nhiên hỏi, trao đổi ngày thời điểm, Tiểu tưởng tự mình đi trao đổi khu sao? Tiểu Nha mở to hai mắt nhìn, gì, không phải muốn đi liền có thể đi. Cũng khó trách Tiểu Nha sẽ hỏi như vậy, trước kia ở Lưu Lạc không có bộ lạc nói cho nàng trao đổi ngày sự tình. Phòng chừng đều không có đi qua trao đổi khu đi. Trần trong lòng thương tiếc, cười giải thích nói, cũng không phải như vậy, bởi vì trao đổi khu là ở riêng khu vực, sở hữu bộ lạc đều phải chạy tới nơi, đường xá gần còn hảo thuyết, đường xá xa liền có chút phiền phức, phụ trọng là một cái phương diện, an toàn cũng là một cái phương diện. Trần muốn tận khả năng giải thích rõ ràng, làm Tiểu Nha nhiều giải, cũng không nghĩ nàng nhiều hiểu lầm. Thú nhân muốn phụ trách lương đeo trao đổi đồ vật, còn muốn phụ trách an toàn, cho nên cũng không thể mang quá nhiều giống cái, giống nhau đều là luôn tới, hoặc là xem ai đặc biệt muốn đi trao đổi đi, có thể cùng người đổi, đương nhiên nếu tình huống tốt một chút nói, cũng có thể đủ nhiều mang một ít người. Nghe Trần nói như vậy, Tiểu Nha nhưng thật ra lý giải, bất quá, ta đây lần này có thể đi trao đổi khúc không, ta có thể chính mình phụ trách chính mình an toàn. Nay cũng không phải mạnh miệng, Trần là biết đến, bất quá. Ngươi nếu là muốn đi, chúng ta khẳng định là sẽ bảo hộ ngươi, nơi nào yêu cầu chính ngươi phụ trách chính mình an toàn. Nay không phải nói bọn họ thú nhân túng, bảo hộ không được trong thôn giống cái sao, bất quá ngươi lần này hẳn là có thể đi trao đổi khu. Phần 40. Tiểu Nha vừa tới đến một thôn, trước kia còn chưa từng có đi qua trao đổi khu, trong thôn khẳng định là sẽ suy xét đến nàng, không chỉ có là vì mang nàng tới kiến thức một phen. Cũng là muốn cho nàng đi xem có hay không yêu cầu trao đổi đồ vật. Cơ sở đồ vật trong thôn tuy rằng đều có thể đủ cung cấp, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu biết Kiều Nha, không có khả năng mọi mặt chú đáo, càng đừng nói nữa, Kiều Nha còn khả năng yêu cầu chút tư nhân đồ vật. Thì như, giống cái đều thích trang trí phẩm linh tinh. Chỉ là thêm một cái người mà thôi, bọn họ vẫn là có năng lực bảo vệ tốt. Chương 61, sáng sớm liền tới đây nếm mỹ thực. Trần nói hẳn là có thể đi, kỳ thật là thực khẳng định Kiều Nha lúc này đây là nhất định có thể đi, bất quá hắn cũng không có nói thực mãn, là muốn đến lúc đó cấp Kiều một kinh hỉ. Dù sao lúc này đây hắn là nhất định phải đi trao đổi khu, không được, cũng không biết lúc này đây có hay không danh ngạch của hắn, quay đầu lại hắn muốn đi hỏi một chút A cha cùng nhị thúc, nhất định phải bảo đảm hắn có thể đi mới được. Cũng không thể đến lúc đó Kiều Nha có thể đi, hắn lại không thể đi, hắn nhất định sẽ thương tâm ăn không vô thịt. Trần giải thích xong lúc sau, Kiều Nha hoàn toàn minh bạch, trầm ngâm một phen nói, là như thế này à, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Liên tính cuối cùng nàng không thể đi, ân, cũng không có gì thất vọng, không phải còn có tiếp theo sao. Dù sao tạm thời nàng cũng không có đặc biệt muốn đồ vật, mùa đông giá lạnh cùng với bối rối thú nhân đói khát, đối với có một cái cao cấp gieo trồng không gian người tới nói, hoàn toàn không có vấn đề. Không cần khách khí, ngươi có thể nhiều làm một ít cái này dây thừng, ta cảm thấy rất không tồi, hẳn là sẽ có rất nhiều bộ lạc yêu cầu. Chân phía trước thử một chút Kiều Nha đã làm tốt dây thừng. Phát hiện thật sự phi thường rắn chắc, không có những cái đó dây đằng như vậy giòn, hơi chút dùng một chút sức lực liền đứt gãy, nếu săn thú thời điểm mang lên cái này dây thừng, hơn nữa phía trước làm được tấm ván gỗ xe, hẳn là còn có thể tại nhiều mang một đầu con ngồi trở về đâu. Chờ liệt bọn họ trở về lúc sau, Trần liền đi theo bọn họ cùng nhau lưu luyến không rời rời đi, chờ bọn họ đi xa lúc sau, Tiểu Nha cũng thu thập đồ vật vào trong không gian mặt. Nàng làm việc và nghỉ ngơi còn không có như vậy sớm, vừa lúc trong không gian mặt có nguồn sáng, có thể tống cổ một chút thời gian. Không gian mỗi trí năng một cảm giác đến Kiều Nha vào được, lập tức núp vào, mỗi ngày đều phải tiến vào không gian một lần, chính là cho tới nay mới thôi. Kiều Nha lại vẫn là không có phát hiện cái này không gian trí năng tồn tại, chỉ có thể nói nó thật là quá có thể trốn rồi. Thiên sáng sớm, Mi hứng thú vội vàng chạy tới Kiều Nha ra. Lúc này Kiều Nha mới vừa rửa mặt xong, còn không có làm tới kịp làm cơm sáng. Thím, ngươi như thế nào như vậy sớm, ăn cơm sáng không có, ta nhiều làm một phần. Kiều Nha có chút kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn tâm tình dị thường không tồi mi, có chút nghi hoặc nàng như vậy sớm lại đây, cũng không giống như là có việc gấp bộ dáng, là có cái gì hỉ sự. Không cần làm ta đã ăn qua. Ta là nghe Trần nói ngươi tối hôm qua thỉnh Trần kia mấy cái hài tử ăn cơm, Trần sáng sớm thượng lại đây liền ghét bỏ ta làm thịt nướng không thể ăn, nói ngươi tối hôm qua làm dê nướng nguyên con hương vị đặc biệt hương, này không phải ngươi thúc liền tò mò, ta liền nghĩ lại đây theo ngươi học học. Nàng cao hứng tự nhiên là bởi vì Kiều Nha lưu Trần ăn cơm chiều, tuy rằng cái này cơm chiều không phải Trần cùng Kiều Nha hai người, mà là nhiều mấy cái bóng đèn, nhưng ở mi xem ra cũng là một cái không tồi bắt đầu. Bất quá nàng cũng không thể mình cùng Kiều Nha nói, ngươi thỉnh Trần ăn cơm, ta hiện tại phi thường cao hứng a, ngươi đối Trần cảm giác thế nào, có hay không càng gần một bước khả năng a? Linh tinh. Cho nên liền lấy cớ cùng Kiều Nha học thịt nướng, chuẩn bị thử thử. Đương nhiên, nàng nói cũng không xem như lời nói dối, Trần lại là sáng sớm thượng liền cùng nàng oán giận, bằng không nàng cũng sẽ không biết, tối hôm qua thượng tiểu tử này không có về nhà ăn cơm. Nguyên lai là Kiều Nha lưu lại bọn họ ăn bữa tiệc lớn không phải. Còn có nghe nói tối hôm qua làm cá hầm ớt hương vị cũng không tồi, nàng là biết Kiều làm cá ăn rất ngon, bất quá lần trước cá là dùng nồi xào ra tới, thủy nấu nàng còn không có hưởng qua đâu. Đừng nói, Trần như vậy nhớ mãi không quên, nàng còn rất tưởng nếm thử, bất quá liền như vậy nói ra, giống như không tốt lắm à. Nô, có lẽ nương làm Kiều giáo nàng làm cá, có thể được như ý nguyện. Thím, nơi nào có Trần nói như vậy khoa trương, ta bất quá là tìm được một chút có thể tăng thêm hương vị gia vị, cho nên có vẻ thịt nướng ăn ngon, muốn nói tay nghề của ta, nơi nào lại so đến quá thím ngài. Ta tin tưởng nếu là thím có những cái đó gia vị, nhất định sẽ so với ta làm ăn ngon. Vốn dĩ sao, nàng là nương tổ tiên bả vai, cho nên mới có thể chiếm một chút ưu thế, cái này ưu thế bất quá là bởi vì nhận thức gia vị liêu nhiều một ít thôi. Cũng không thể nói tay nghề của nàng liền có bao nhiêu cường. Mi làm thú nhân thế giới một cái giống cái, nên nói là từ nhỏ đi học sẽ thịt nướng, mai cho đến hiện tại, so với như thế nào ở không có đủ nhiều gia vị liêu hạ đem thịt nướng làm càng tốt ăn, vốn dĩ chính là giống cái vẫn luôn ở nỗ lực phương hướng, so với kinh nghiệm, nàng là hoàn bại. Tiểu Nha từ phòng bếp lấy ra hôm qua nướng thịt dê dùng tới những cái đó gia vị, cùng với còn không có dùng xong nước chấm, đối Mi nói, Thím, ngài nhìn, này đó chính là ta hôm qua dùng để nướng thịt dê gia vị, ngài trở về thử xem, tuyệt đối so với ta nướng ăn ngon. Mi tiếp nhận Kiều Nha đưa qua gia vị, tuy rằng trong lòng cũng cao hứng, chính là càng thêm tiếc nuôi a. A, cứ như vậy a, chẳng lẽ không phải giống lần trước giống nhau tay cầm tay giáo một lần. Nàng không thể nếm đến mỹ thực. Ít nhất làm nàng trước nếm thử a, dê nướng nguyên con nàng liền từ bỏ, nhưng là làm nàng ăn một ngụm cá hầm ớt nha. Cảm giác được Mi cảm xúc có điểm không đúng, Kiều Nha nói, thím, làm sao vậy? Ách, cái này. Mi có chút ngượng ngùng, tiểu Kiều A, nghe nói ngươi tối hôm qua làm một đạo cá hầm ớt đặc biệt ăn ngon, có thể giáo thím làm không? Nô, còn có như vậy không biết là gì đó xào thịt. Nguyên lai liền cái này. Tiểu Nha bật cười, thím, nguyên lai ngài muốn học cá hầm ớt ta. Còn có cái kia không biết gì đó xào thịt, kỳ thật là hà chai thịt. Trước kia chúng ta thôn hẳn là không ai ăn, bất quá ta thấy kia hà chai thịt rất phì, liền rửa sạch sẽ xào chút nếm thử, hương vị thực không tồi. Hà chai? Đó là thứ gì? Mi tỏ vẻ nàng không biết là thứ gì. Thẳng đến Kiều Nha mang theo nàng đi vào bờ sông, Kiều Nha từ trong sông vớt ra một cái to con nàng mới hiểu được lại đây, nguyên lai là bạch thân xác, Kiều Nha kêu hà chai à, tên nhưng thật ra khá tốt nghe. Kiều, bạch thân xác ăn ngon. Thứ này, trong thôn thật đúng là không có người nếm thử, trước kia phát hiện thứ này thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng là cục đá, sau lại mới phát hiện không phải, bất quá cũng không có người cảm thấy hứng thú, rốt cuộc này ngoạn ý quá không chớp mắt, hơn nữa thân xác như vậy ngạnh. Ăn ngon a, đợi lát nữa ta làm cho ngươi ăn. Ngao canh uống thanh xào đều hương vị đều thực không tồi. Tiểu Nha làm cho Mi mặt nhì, cậy ra hà chai, đem hà chai thịt cấp cắt ra tới rửa sạch sẽ. Đem bắt được cá cũng cùng nhau xử lý. Nhìn đến Kiều Nha xử lý hà chai, Mi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bạch thân sắc muốn như vậy lộng, đừng nói này bạch thân sắc tuy rằng thú nhân là trướng mắt, bên trong thịt cũng không nhiều lắm, nhưng là thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Về tới trong nhà đem cá cùng hà chai đều cắt miếng, điểm này là không cần phải nói, nhưng thật ra nàng mới vừa tìm được những cái đó gia vị, Kiều Nha cẩn thận cùng Mi giải thích một chút, thứ gì có thể đi mùi tanh. Cái gì có thể để tiên, cái gì có thể gia tăng vị, cái gì thêm đi vào sẽ có một loại đặc biệt hương vị này đó. Rất nhiều đồ vật Kiều Nha chính mình cũng không quen biết ở thế giới này là tên gọi là gì, đều là căn cứ hương vị, ấn tiến lên thế tên, nếu gặp gỡ Mi biết đến, liền sẽ sửa đổi tới. Thì như hoa tiêu, thế giới này gọi là kỳ kỳ quả. Còn có một loại có thể để tiên lá cây, hương vị có chút giống bột ngọt. Mi nói cho nàng kia lá cây là mao thảo lá cây, bởi vì loại này thảo trừ bỏ lá cây, còn lại bộ phận đều sẽ trưởng lông tơ, tên lấy nhưng thật ra rất chuẩn xác. Chương 62, mang ra tới đồ vật. Giữa trưa thời gian, một thôn đi ra ngoài săn thú thú nhân các dũng sĩ trải qua một cái buổi sáng nỗ lực, thu hoạch pha phong đồng thời, cũng bụng đói kêu vang, một đám người ở đội trưởng dẫn dắt hạ, tìm được một cái non xanh nước biết tốt đẹp chỗ chuẩn bị nướng bờ bờ cờ cơm trưa. Tam đầu thật lớn điểu thú bị đặt tại thịt nướng giá thượng, phát mũi thịt nướng vị tràn ngập khắp nghỉ ngơi khu vực, mỗi một cái thú nhân đều nhón chân mong chờ, chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn. Nhưng là, có một người ngoại lệ. Đó chính là Trần. Ở mọi người mắt trông mong chờ phân thịt nướng thời điểm, hắn chính lưng dựa ở một viên cây cối, biểu tình thích gì mà lười biếng, trong tay cầm một khối so nắm tay lớn một chút thịt nướng, ăn mùi ngon. Ta như thế nào nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Tuy rằng đầy trời đều là thịt nướng mùi hương, nhưng là làm một thôn cái mùi nhất nhanh nhẹ trì, lại vẫn là tại đây phát mùi thịt nướng hương hạ, nghe thấy được một khắc cổ có chút hơi quen thuộc hương vị. Hán Trương Dương căn căn rõ ràng tóc đỏ, tùng đầu tùng não, cái mũi càng là bên này ngửi ngửi bên kia ngửi ngửi, muốn tìm ra kia cổ làm người thèm nhỏ dãi mùi hương, bạn tốt cổ thực mau phát hiện hắn khác thường. Hắc, ngươi đây là đang làm gì? Cổ có chút buồn cười nhìn rất là khoa trương trì, thịt nướng vị đầy trời đều là, cần thiết như vậy, trước kia cũng không có phát hiện trì là như vậy quỷ chết đói đầu thai a. Nô, ta nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, có chút giống chúng ta tối hôm qua ăn dê nướng nguyên con, các ngươi không có ngửi được, kia hương vị thật là quá làm ta khắc sâu. Nói trì liền một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, theo sau đã nghe đến kia cổ hương vị phai nhạt một ít. Cổ bị trì như vậy nhắc tới khởi. Tức khắc cũng nuốt khẩu nước miếng. Muốn ăn? Đừng nói, tối hôm qua dê nướng nguyên con thật là ăn ngon, thịt nướng từ nhỏ ăn đến đại, chính là không có ăn qua như vậy ăn ngon thịt nướng, liền cùng chỉ nói như vậy, quá làm người khắc sâu, thẳng đến buổi sáng lên, hắn đều còn ở dư vị cái kia hương vị. Bất quá nói đến tối hôm qua thịt nướng. Cổ híp mắt, ở trong đám người nhất nhất nhìn quét. Nô, lại ở thịt nướng, liệt ở một bên thèm nhỏ dãi. Cho nên, Trần đâu? Cổ ở một viên thụ sau lưng phát hiện quen thuộc da thú váy. Không sai, khẳng định là kia tiểu tử ở ăn. Cổ lập tức chạy qua đi, chỉ nhìn đến cổ tựa hồ phát hiện cái gì lập tức theo qua đi. Sau đó hai người liền nhìn đến đưa lưng về phía mọi người Trần, đem cuối cùng một khối đỏ sậm thịt nướng bao vào hắn kia há to miệng bên trong. Hảo tiểu tử, ngươi cũng thật không phải huynh đệ, có ăn ngon thế nhưng trốn đi một người ăn. Chỉ một mông ngồi ở Trần bên người, người được chính là bên người tiêu tán không đi nướng thịt dê. Này nha vừa mới nhất định là thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, trộm đem lên thịt nướng đun nóng, bằng không sẽ không như vậy hương. Chính là, tiểu tử ngươi quá không nghĩa khi a, thành thật công đạo, thịt dê còn không có. Cổ ngồi ở Trần bên kia, trực tiếp liền thượng thủ đem Trần toàn thân trên dưới cấp lục soát một bên, đáng tiếc cái gì cũng không có lục soát. Nga, không phải không có lục soát, có lục soát mấy cái trái cây, một phen thảo, chính là không có hắn muốn nướng thịt dê. Chi cùng cổ tức khắc khinh bỉ nhìn Trần. Khụ khụ. Bị xem có chút thấp thỏm, Trần nghiêm túc khụ khụ, đây là tối hôm qua kiểu để lại cho ta. Cho nên không thể trách hắn ăn mảnh. Chi vẻ mặt hoài nghi thêm khinh bỉ, tiểu nha để lại cho ngươi. Lừa quỷ đâu? Hào đi, hào đi. Trần bất đắc dĩ, đây là ta tối hôm qua thượng trộm giấu đi, làm sao vậy, ai cho các ngươi tối hôm qua ăn như vậy cấp? Phần 41. Phải biết rằng thứ tốt đều ăn xong rồi, muốn lại ăn vậy rất khó. Bất quá liền tính như vậy, hắn cũng chỉ là trộm giấu đi một khối mà thôi, nhiều không chỉ có cổ bọn họ sẽ phát hiện, tiểu cũng sẽ phát hiện, đảo thời điểm nhưng như thế nào giải thích. Hai người càng thêm xem thường. Tối hôm qua ăn đều không đủ ăn. Còn ngoài ra còn thêm. Đừng khôi hài được không, liền tính đâu, kia cũng khó coi a, làm kiểu nghĩ như thế nào. Khu khu. Trần không nói gì, dù sao hắn là ngoài ra còn thêm, hiện tại cũng ăn, làm thế nào chứ? Có thể làm sao bây giờ, không thế nào làm bái. Chỉ đột nhiên chỉ vào bị cổ lục soát ra tới đồ vật, đối Trần làm mặt quỷ, này đó là mang về cấp tiểu. Đã sớm nghe nói cái kia tiểu giống cái thích nhất tìm những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, đủ loại trái cây cùng thảo, gần nhất cũng phát hiện Trần thích trích đem trái cây nắm căn thảo, tưởng cũng biết cái gì mục đích. Trần nhưng thật ra thực thản nhiên gật đầu, nói, đúng vậy, tiểu thích mấy thứ này, nàng muốn tìm có thể làm đồ ăn trở nên càng thêm ăn ngon gia vị. Nói là còn muốn tìm một ít có thể coi như món chính đồ vật. Hắn mỗi lần săn thú đều sẽ đi xa một ít, còn có thể đi bất đồng địa phương. Có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, hắn tự nhiên là phải cho Kiều nhiều mang một ít đông trở về, như vậy Kiều liền sẽ không như vậy vất vả, cũng sẽ không nghĩ muốn chạy tới nguy hiểm rừng rậm. Tựa như tối hôm qua Kiều nha làm mỹ vị đồ ăn như vậy. Chi cùng cổ tức khắc cũng cảm thấy hứng thú. Cổ càng là nói, về sau chúng ta cũng sẽ giúp ngươi nhiều chú ý, gặp được không tồi đều lộng trở về cho ngươi, ngươi đi cấp Kiều, chỉ là về sau. Hắn tế tế mi lộng lộng mắt, đưa cho Trần một cái mọi người đều hiểu ánh mắt, cần phải nhiều thỉnh các huynh đệ ăn bữa tiệc lớn, yên tâm, nguyên liệu nấu ăn gì đó, chính chúng ta sẽ chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không mệt đến ngươi tiểu giống cái. Chỉ không nói gì, nhưng là ánh mắt kia lại là cùng cổ một cái ý tứ. Trần lại cười khổ, người này đều còn không có đuổi tới đâu, liền tưởng rất mỹ. Bất quá miễn phí không công không cần bạch không cần, khi nào mèo mù đụng phải chết chuột, tìm được một thứ gì đó. Vừa lúc là Kiều yêu cầu hoặc là thích, Kiều nhất định sẽ thực vui vẻ, Kiều vui vẻ hắn liền vui vẻ. Lại nói tiện nghi không phải là hắn sao. Chờ hắn cùng Kiều thật sự kết thành bạn lữ lúc sau, chỉ bọn họ làm hắn hảo huynh đệ, căn bản không cần bọn họ nói, hắn cũng sẽ không quên thỉnh bọn họ ăn cơm a. Vì thế Trần thực không khách khí liền bắt đầu sai sử nói, kia buổi chiều săn thú thời điểm, các ngươi nhiều chú ý một chút quanh thân, nhìn xem có cái gì trái cây, hoa cỏ linh tinh. Hương vị quái, diện mạo quái, hương vị đặc biệt tốt, đều phải lộng trở về. Cổ cùng Trí liếc nhau, khoe miệng chịu chịu, này thật đúng là không khách khí, này liền cấp sai sử thượng. Bất quá, có quan hệ gì đâu. Hành, bao ở chúng ta trên người. Đúng lúc này, phía sau chuyển đến ồn ào thanh. Thịt nướng hảo. Nên ăn cơm chưa? Quả nhiên xoay người vừa thấy, mọi người đều ở tranh đoạt thịt nướng đâu. Cổ Cung Chi tức khắc liền không để ý tới Trần, thậm chí đều không có gọi hắn một tiếng, trực tiếp liền chạy. Đương nhiên Trần cũng không có một chút lạc hậu, phía trước là ăn một khối thịt nướng không sai, nhưng là liền như vậy một cái miệng nhỏ sao có thể đủ ăn, tắc không đủ nhét cái răng, hắn bất quá là nhịn không được mới chồm ăn. Hắc, các ngươi muốn hay không tới điểm? Lanh đến thuộc về chính mình kia phân, huynh đệ 5 người như cũ như trước kia như vậy ngồi ở một khối, đang định mọi người chuẩn bị mồm to ăn thì khi, liệt lại đột nhiên thần thần bí bí từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trúc, đối Trần đám người bãi bãi. Vạch Trần cái nắp một cổ nhàn nhạt cay vị xông ra, nhìn đến ống trúc bên trong quen thuộc đồ vật, bao gồm Trần ở bên trong, liệt ngoại trừ 4 người đều mở to hai mắt nhìn. Người thứ này, Trần vẻ mặt nghiêm túc, mắt to hung tợn trừng mắt liệt. Tuy rằng hắn có trộm mang đi một khối nướng thịt dê, nhưng là ai nói cho hắn, liệt người này, như thế nào đem tiểu tương đều cấp mang đi? Là chính hắn trộm mang đi, vẫn là kiểu cấp. Chương 63, làm người không thể quá đắc ý. Không cần Trần nói chuyện, nhưng xem hắn ánh mắt, liệt là có thể minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ gì. Hắc hắc, hâm mộ ghen tị hận đi. Hắc hắc, cái này các ngươi cũng không biết đi. Liệt vẻ mặt đắc ý, hoàn toàn không thèm để ý hảo huynh đệ trong mắt hung ác, đây chính là ta tối hôm qua cố ý thảo tới. Cùng kêu muốn, khi nào, chúng ta như thế nào không biết. Cổ đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết liệt khi nào tìm Kiều Nha muốn cái này tương, tối hôm qua mọi người đều ở bên nhau, cũng không có ai rời đi, rốt cuộc liệt khi nào muốn. Nếu là đến tối hôm qua bọn họ đi tẩy nổi thời điểm, chính là Trần lưu lại cùng tiểu giống cái nói chuyện, mà không phải liệt. Nói Trần cùng tiểu giống cái muốn nước chấm bọn họ còn tin tưởng, liệt nói. Rốt cuộc khi nào? Ha ha, các ngươi biết cái gì? Hắn chính là ở bọn họ mấy cái chất đống cục đá thời điểm, tay mắt lanh lẹ từ Kiều Nha nơi đó thảo tới một vại tương. Cho nên nói, vẫn là hắn có một đôi lệ mắt, liền tính còn không có hưởng qua nước chấm hương vị, liền biết đây là thứ tốt, hơn nữa nhanh tay được đến như vậy một ống trúc. Đừng nói, Kiều còn rất hào phóng. Hắn chỉ là vừa nói muốn, nàng liền trực tiếp cho, một chút ngượng ngùng đều không có, này tính cách hắn thích. Đáng tiếc chính là quá bưu hắn một ít, vẫn là Trần coi trọng, hắn tự nhiên sẽ không có ý tưởng khác, huống hồ hắn vẫn là có đối tượng người, sao sẽ mơ ước người khác. Cái gọi là lại ưu tú giống cái, không phải hắn thích cái kia, đều không có cái gì chứng dùng. Bất quá có thể vì chính mình tranh thủ một chút phúc lợi, hắn vẫn là không ngại. Làm người cũng không thể quá đắc ý. Cố ý vị thâm trường nhìn đắc ý liệt, câu lấy tay liền đảo một đại muông nước chấm bôi trên thịt nướng thượng, sau đó mồm to một trường, liền đi nửa khối thịt nướng, nô, vẫn là tiểu giống cái làm gia vị tuyệt diệu. Bởi vì tương bản thân cũng không nhiều, bọn họ cũng luyến tiếp toàn bộ dùng xong rồi, mỗi người chỉ là ở thịt nướng thượng đồ nhật nhạt một tầng, dư lại còn có nửa ống trúc, nhưng là Trần tốc độ lại siêu cấp mau, ở liệt đắp lên cái nắp kia một khắc. Tay rối ra liền đem ống trúc cướp được trên tay. Dư lại tịch thu. Hắn sụ mặt, thần sắc bất động, đem ống trúc nhét vào trong lòng ngực, xem đều không xem một cái ngây người liệt, trực tiếp từng ngụm ăn thịt. Hắc, huynh đệ ngươi không thể như vậy, ngươi như vậy thật là quá tàn nhẫn. Trần không dao động, đem trong lòng ngực ống trúc tàng đến càng sâu. Liệt mở to hai mắt nhìn, uy, ngươi thật sự nhẫn tâm. Trần tiếp theo không dao động, hai ba cả làm xong rồi thịt nướng. Xoay người liền lại đi lấy một cái điểu thú chân. Liệt dầu mỡ đôi tay che lại ngực, vẻ mặt thương tâm vẻ mặt thống khổ, đối còn lại xem diễn huynh để nói, uy, các ngươi như thế nào đều không giúp ta. Liệt rốt cuộc không dám trực tiếp cùng Trần ồn ào, không có biện pháp, hắn biết do nếu là cùng Trần ngạnh tới, xui xẻo tuyệt đối là hắn, ai làm thực lực không bằng người A. Đối với hắn khóc cầu, cổ đám người trực tiếp cho một cái lạnh nhạt mặt, ai làm hắn như vậy xuẩn. Trần đều biết trộm đem mang đến thịt nướng ăn, hắn lại ngốc đem từ kiểu nơi đó được đến nước châm chói lọi lấy ra tới khoe ra. Cho nên không đoạt ngươi đoạt ai. Cuối cùng hắn rốt cuộc không có từ Trần trong tay đem nước chấm cấp cấp về, chỉ có thể đem buồn bực phát tiết ở con mồi trên người. Đừng nói bởi vì hắn bùng nổ, săn thú đội buổi chiều thu hoạch thế nhưng so buổi sáng còn muốn nhiều ra 3 con điểu thú. Có thể nói là kinh hỉ. Bên này phát sinh sự tình, Tiểu Nha tự nhiên là không biết. Một buổi sáng thời gian, từ buổi sáng giáo mi học xong rồi kia vài món thức ăn, ăn hà chai thịt lúc sau, mi tựa hồ mở ra mỹ thực tân thiên địa, hưng phấn mang theo Tiểu Nha liền hướng trong thôn sau núi sông nhỏ chạy tới. So với Kiều Nha bên này dòng suối nhỏ, một thôn sau núi làm thú nhân thường xuyên hy thủy nơi, thủy vực rộng lớn thả thâm, trong sông loại cá phồn đa, tôm cua cũng không ít, đương nhiên cũng không thiếu rắn nước chi lưu. Tiểu Kiều, này trong sông chính là có không ít đồ vật, chúng ta lộng một ít đi lên, giữa trưa thử làm tới ăn thế nào. Mi mang theo Kiều Nha đi vào nước cạn khu, không lưng liền vớt lên một cái đại đại hà chai. So với Kiều Nha ở bên kia vớt ước chừng lớn vài lần có thừa, đừng nói lớn như vậy hà trai, Kiều Nha thật đúng là không có gặp qua. Chỉ thấy Mi đầy mặt ý cười cùng hương phấn rửa sạch hà trai, lại tùy tay ném ở trên bờ, lại khom lưng bắt đầu ở trong sông sơ soạn. Bên này hà không bằng bên kia sông nhỏ thanh triệt, có thể là thủy vực tương đối thâm nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì bờ biển thủy thảo tương đối nhiều, tóm lại nhìn thấy Mi hứng thú bừng bừng vớt chai sờ tôm. Tiểu Nha cũng nhắc tới hứng thú. Bất quá, nàng tưởng cũng không phải là cùng Mi giống nhau xuống nước rỗi tay đi sờ, liền hướng kia khổng lồ hà trai. Tiểu Nha một chút đều không nghi ngờ này trong sông tồn tại thật lớn con cua, nếu như bị kia kìm lớn tử cấp kẹp tới rồi, đứt tay đều có khả năng a. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiểu vội đối Mi hô, thím, ngày trước đi lên, tiểu tâm trong nước con cua cùng xả. Tiểu Nha một bên kêu, một bên từ trong không gian mặt tìm tìm. Quả nhiên ở kho hàng nào đó góc nhảy ra một cái màu ngân bạch tiểu cầu. Đương nhiên, này cũng không phải là bình thường cầu. Tiểu Nha vứt vứt trong tay cầu, ngón tay vừa động liền liên lụy ra một cái tinh tế tuyến, ở mi nghi hoặc ánh mắt hạ, đem màu ngân bạch tiểu cầu ném vào trong sông, hơn nữa là tận khả năng vứt xa hơn càng sâu địa phương. Tiểu Kiều, ngươi vừa mới lấy thứ gì, ta nhìn rất xinh đẹp a, ngươi sao ném? Hơn nữa là ném như vậy xa. Nơi đó thủy nhưng thâm, lợi hại nhất thú nhân cũng không dám hướng bên kia đi, kiểu như thế nào êm đẹp đem đổ vật hướng nơi đó ném, thật là đáng tiếc, muốn tìm không trở lại. Tiểu Nha lại khỏe miệng câu lấy một mặt nhàn nhạt cười, cảm thụ được ngón giữa rung động. Mi lại đột nhiên đôi mắt chừng, nhìn đến Tiểu Nha ngón giữa thượng một cái phi thường tế sợi tơ, không nhìn kỹ còn nhìn không thấy, nàng quái gì nói, gì, tiểu ngươi trên tay đây là cái gì, hát chân quái sợi tơ. Hát chân quái. Chính là màu đen đại con nhện, phun ti chính là như vậy tế, như vậy bạch. Mi duỗi tay muốn giúp Kiều Nha đem này sợi tơ cấp lộng rớt, trong lòng may mắn Kiều trên tay chỉ có như vậy một cây hắc chân quái sợi tơ, mà không phải đầy người đều là, bằng không nhưng không hảo lộng. Hắc chân quái tuyến một khi cuốn lên, liền thủy đều rửa không sạch, nhưng chán ghét. Không đúng à, Kiều đến bây giờ đều còn không có đi ra ngoài đâu, bọn họ thôn nhưng không có hắc chân quái. Sao có thể sẽ có hát chân quái sợi tơ? Vài giây thời gian, Mi trong lòng liền bước lên một cái lại một cái nghi hoặc. Bất quá ở nàng muốn đi kéo xuống Tiểu Nha trong tay tuyến khi, Tiểu Nha lại ngăn cản nàng. Thím, ngài Tiểu Nha, không cần quá kinh ngạc nha. Nói, nàng mặt khắc một con tế bạch ngón tay ở kia căn sợi tơ thượng đúng đúng, sau đó quấn quanh sợi tơ tay, làm ra sau này kéo động tác. Rầm rầm, nước sông cuồn cuộn. Toát ra một đám sóng dữ. Cái gì thanh âm? Mi nhíu mày xoay người, lại hoảng sợ nhìn cổ động nước sông. Một đám dài rộng cá tôm như là bị cái gì cấp trói buộc, dùng sức dây rủa quay cuồng, khơi dậy một đám đầu sóng. Sao lại thế này? Mi nhìn nhìn mặt sông lại nhìn nhìn mặt mang ý cười Kiều Nha, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ trong sông có đại dã thú? Phần 42. Tiểu Nha lại nhìn lưới đánh cá bên trong rẽ rủa cá sông, không nghĩ tới này trong sông có nhiều cá như vậy, hơn nữa nàng phía trước tưởng thật lớn con cua cũng không ở số ít, còn có một đám to mọng trứng tôm. Thật là không tồi thu hoạch đâu. Chương 64, dọa tới rồi. Tiểu Kiều, người rốt cuộc như thế nào làm được? Tiểu Nha đem cá ném ở trên bờ, thật lâu, Mi đều còn không có phản ứng lại đây, rõ ràng Tiểu Nha cái gì cũng chưa làm. Như thế nào liền có một đống lớn cá sông chạy lên bờ đâu? Nga, không đúng, những cái đó cá lên bờ phía trước, Tiểu Nha có ném một cái viên đổ vật. Tiểu Nha chỉ màu ngân bạch lưới đánh cá, nói, thím, ngài không phát hiện nha. Gì, cái này là cái gì? Tuyệt đối không phải hắc chân quái sợi tơ. Nga, cái này à, là ta trước kia không biết là ở chỗ nào nhặt được, có thể bắt cá, tựa như ta vừa rồi làm như vậy, thế nào? Rất lợi hại đi. Tiểu Nha đương nhiên không có khả năng nói, cái này lưới đánh cá là hắn từ tinh tế mang lại đây, chỉ có thể nói là trước đây ở lưu lạc thời điểm nhận được, đến nỗi là thứ gì, cái gì làm, kia nàng cũng không biết. Còn có vật như vậy. Mi cảm thấy thật là quá thần kỳ, duỗi tay sờ sờ kia màu trắng sợi tơ, lạnh lẽo cảm giác từ ngón tay truyền tới đầu quả tim, mặc kệ là thoạt nhìn vẫn là cảm giác lên, thứ này đều không giống như là sợi tơ, nàng cũng chưa từng có gặp qua cùng loại thực vật. Đây chính là thứ tốt, tiểu kiều về sau ngươi nhưng phải cẩn thận điểm dùng. Một chút là có thể bắt được như vậy nhiều cá, lại còn có không cần xuống nước, hoàn toàn là nghịch thiên đồ vật, chính là thứ này như vậy tế như vậy tiểu, nhưng đừng dùng vài lần liền vô dụng. Thím, ngài đừng lo lắng, thứ này thực rắn chắc, có thể sử dụng đã lâu đâu. Tiểu Nha nhìn ra tới mi lo lắng, bất quá nàng là một chút đều không lo lắng, đừng nhìn mấy thứ này như vậy thật nhỏ, nhưng ngoạn ý nhi này cũng không phải là cái gì sợi tơ, mà là từ một cái lại một cái tinh vi máy móc linh bộ kiện tạo thành. Bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì ném xuống đi, cái gì đều không cần làm, này cá là có thể lên mạng, còn có thể cho ngươi đưa lên bờ biển tới. Đương nhiên, thứ này cũng không phải nói vĩnh cửu không xấu, chờ đến máy móc gì sắt, hoặc là không có dầu máy, hoặc là nào đó linh bộ kiện hư rồi, còn có khác từ nguyên nhân, này lưới đánh cá liền không thể dùng. Bất quá liền tính mất đi lưới đánh cá công năng, này đó tạo thành vong tuyến vẫn là tồn tại, như cũ có thể thu về lợi dụng sao, phức tạp điểm trở thành một cái túi lưới, đơn giản điểm hủy đi thành từng điều không cẩn thận xem đều sẽ không bị phát hiện vũ khí. Tóm lại vẫn là chỗ tốt nhiều hơn. Nói Kiều Nha không chút do dự đem đoàn thành một đoàn lưới đánh cá đưa cho Mi, nói, thím, cái này tặng cho ngươi, ta còn có một cái đâu. Không thành không thành, thứ này ta cũng không thể muốn. Nếu là khác, tỉ như một con cá một con mồi, thậm chí một phen thạch đao, Mi đều hảo không nháy mắt nhận lấy, nhưng là cái này thần kỳ đồ vật liền không được. Mi cảm thấy chính là lấy thú nhân dũng sĩ vũ khí tới. Đều không có Kiều Nha trên tay một cái nho nhỏ cầu giá trị đại. Nguyên bản ở thú nhân thế giới, vũ khí chính là đáng giá nhất chân quý đồ vật chi nhất, nhưng là hiện tại nhìn đến Kiều Nha trong tay đồ vật, nàng không như vậy cảm thấy. Thím, ngài liền nhận lấy đi, nói ta còn có một cái đâu, nói nữa, thứ này cũng là ta nhặt được, ai biết là ai ném xuống nha, dù sao ta dùng lâu như vậy, còn ở kia ca nhặt được địa phương dừng lại thật lâu. Cũng không gặp người trở về tìm ta muốn đổ vật. Lo lắng Mi không tin, Tiểu Nha trực tiếp từ trong không gian mặt lại lấy ra một cái lưới đánh cá ra tới, đồng dạng màu ngân bạch tiểu cầu, đương nhiên nàng là Âu Phục từ trong lòng ngực lấy ra tới. Ta có một cái là được, thêm một cái cũng không có bao lớn tác dụng à, thím không cần ngượng ngùng, cùng lắm thì về sau ngài bắt được cá lớn, đưa ta mấy cái bái. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Nha trực tiếp đem lưới đánh cá đưa cho Mi. Muốn nói vì cái gì nàng sẽ có lưới đánh cá thứ này, nay còn muốn nói ngục giam tinh tính chất. Ngục giam tinh bên trong người đều là liên minh kẻ phạm tội, cùng với kẻ phạm tội hậu đại, còn có các loại hình thức lưu đày lại đây người, tóm lại chính là bị liên minh người coi là tội ác tẩy trời người. Tuy rằng Kiều Nha đã là phạm nhân mấy chục đại lúc sau hậu nhân, nhưng là nàng như cũ là không có tự do, như cũ chỉ có thể ở ngục giam tinh sinh hoạt, cùng với phục dịch. Vì tiền bối phạm phải sai lầm chỗ tội. Cho nên nàng từ có thể làm việc bắt đầu, chính là ở ngục giam tinh phụ trách xử lý cây đay, gieo trồng, thu hoạch, ổ ma, còn có phần loại từ, nhưng là trừ bỏ nàng cái này công tác, ngục giam tinh còn có mặt khác thượng vàng hạ cám sống. Thì như nuôi cá cùng bắt cá. Cho nên này bắt cá công cụ tự nhiên là có. Nàng này đó lưới đánh cá nơi phát ra, chính là đánh cướp một cái ngục giam tinh phụ trách ngư nghiệp người được đến. Chuyện như vậy, Tiểu Nha ở ngục giam tinh là thường xuyên làm, không chỉ có là nàng, ngục giam tinh mặt khác tất cả mọi người thường xuyên làm như vậy. Một có cơ hội liền đánh cướp. Cho nên nàng có rất nhiều đồ vật, đều là đánh cướp được đến. Cái này lưới đánh cá, ở Kiều Nha trên tay có mười mấy, nhưng là lấy ra tới hai cái chính là cực hạn, một chút lấy ra quá nhiều liền không hợp với lẽ thường, về sau chờ này hai cái hỏng rồi, nàng trộm đổi một chút cũng là có thể. Cuối cùng Mi thật sự nói bất quá Kiều Nha, trong lòng cũng xác thật tâm động liền tiếp nhận rồi cái này lưới đánh cá. Kiều Nha giáo hội Mi như thế nào sử dụng, kỳ thật rất đơn giản, đem đi đầu kia một cái tuyến cuốn lấy trên tay, sau đó đem cầu quăng ra ngoài là được. Này đó cá quá nhiều, còn có rất nhiều cũng không biết có hay không độc, thật sự muốn tất cả đều mang về. Mi khó xử nhìn trên mặt đất còn ở nhảy nhót cá, đặc biệt là những cái đó kìm lớn tử, một đám hướng trong sông bò. lần lượt bị Tiểu Nha dùng chân cấp đá trở về, đến nỗi những cái đó giống xà giống nhau đồ vật, Tiểu Nha nhưng thật ra không có quản. Đương nhiên, Mi không biết là, không phải Tiểu Nha không có quản, mà là nàng cũng biết, giống loại này mềm vật đồ vật, chính là mang về, cũng sẽ nơi nơi loạn bỏ, còn không bằng trực tiếp phóng không gian bên trong đi. Này đó ngoạn ý nhi làm ra tới nhưng đều là mỹ vị, đều bắt được tới, nàng sao có thể buông tha. Cho nên Mi nhìn đến chính là những cái đó rắn nước cùng phì cá trạch, lươn chi lưu, ở bọn họ vào nước kia một khắc, đã bị nàng dùng tinh thần lực đánh chết, sau đó thu hồi trong không gian mặt đi. Mi nói tiếp, chúng ta mang thùng trang không dưới. Nguyên bản chỉ là muốn mang kiểu tới bên này sờ đại bạch thân xác, còn có kiểu nói trứng tôm. Kết quả? Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Kiều, ngươi bị nhanh như vậy thu cái này lưới đánh cá thì tốt rồi, chúng ta có thể trực tiếp để trở về. Mi nhìn trong tay tiểu cầu, nghĩ triển khai lúc sau đem cá lại nhét trở lại đi khả năng. Tiểu Nha cũng có chút bất đắc dĩ, phía trước chỉ là nghĩ đến nàng trong không gian còn có như vậy cái khoa học kỹ thuật sản vật, chỉ là muốn thử xem, nào biết sẽ như vậy cấp lực tới, chính là hiện tại làm cho Mi mặt, cũng không có khả năng thu hồi trong không gian đi. Dù sao, làm nàng phóng sinh là tuyệt đối không có khả năng, nàng còn tiếc nuối, không thể trực tiếp đến giữa sông đánh bắt cá, bên cạnh là có thể bắt được nhiều như vậy, có thể tưởng tượng mà thấy nước sâu khu khẳng định có càng nhiều phi cá. Liên ở hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử thời điểm, các nàng nghe được âm thanh của tự nhiên. Mi, Tiểu Kiều, Thiên, trên mặt đất chính là thứ gì? Rất xa một câu tiếp đón thanh, đột nhiên biến thành bén nhọn kinh hách thanh. Hai người quay đầu, liền thấy Tăng còn có thu hai người ôm một cái đại buồn gô đi tới, tốc độ cực nhanh liền đến hai người trước mặt. Hai người cũng liền thấy được phía trước còn không lắm rõ ràng một đống đồ vật. Trực tiếp rất xa liền thấy, có thứ gì nhảy dựng, còn tưởng rằng các ngươi hai ở chơi cái gì, nào biết, nguyên lai. Nhìn đầy đất nhảy nhót phì cá, thu cùng Tăng cũng không biết muốn nói gì. Chương 65, cùng nhau ăn đi. Ai ra? Ta nói các ngươi hai cái quá có thể. Thu một bên gõ bả vai, một bên vẻ mặt đau khổ nhìn chính mình nguyên bản trang ra thú buồn gỗ. Một hàng bốn người, cực cực khổ khổ đem đầy đất loạn nhảy cá tôm cua mang về Mi nhà ở. Đương nhiên cũng không có quên những cái đó không thể nhảy không thể bỏ bạch thân xác. Đinh Úc, ngoạn ý nhi này là ở lưới đánh cá bắt cá thời điểm, bị cá cấp mang tiến lưới đánh cá. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng thắng ở cái đại. Ở Tăng cùng Thu hai người cảm thấy không cần phải mang về tới thời điểm, bị Kiều cùng Mi hai người kiên quyết cấp mang về tới, chính là đem bốn người mệt quá sức. Không thành, chúng ta đều giúp các ngươi dọn về tới, nói như thế nào đều phải mời chúng ta ăn một đốn tốt đi. Tăng nói, hoàn toàn đem chính mình cùng Tăng hai người ném ở bờ sông nguyên bản muốn tẩy ra thu cấp quên mất, một chút cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhặt đi. Mi bàn tay vung lên. Quyết định cấp hai vị bạn tốt triển lãm nàng tân học trung nghệ, hành A, cái này ta làm quyết định. Tiểu Nha cũng không có ý kiến, ta tới trợ thủ. Nhiều cá như vậy nếu không cần muối ướp, chỉ biết lãng phí rớt, nhưng là một thôn dùng ăn muối là muối quả, không đủ hàm, giống nhau đều sẽ ở mùa đông mấy ngày gần đây lâm thời điểm tiêu phí đại lượng muối quả đi ướp thú thịt, cá nói, liền có chút lãng phí, còn không bằng đều ăn luôn. Xem ra khi nào vẫn là yêu cầu đi tìm một chút mỏ muối mới được a rốt cuộc cá mặn làm tốt vẫn là ăn rất ngon. Tiểu Nha cái này ý tưởng hiện tại chỉ là chợt lóe rồi biến mất, lập tức, chính yếu vẫn là xử lý tốt này đó cá tôm. Bốn cái nữ nhân, vẫn là bốn cái phi thường có khả năng nữ nhân ở, liền tính mấy chục thượng trăm con cá, xử lý lên vẫn là thực dễ dàng, nói nữa nơi này cũng liền hai mươi mấy điều phì cá. Thím, các ngươi xử lý này đó cá. Ta tới xử lý này đó trứng tôm, đến nỗi cái này con cua, chúng ta liền lộng bốn cái hảo, dư lại hai cái còn có này đó Đinh Úc liền không lộng đi. Mặc kệ là cá vẫn là tôm, số lượng đều rất nhiều, làm tốt còn có thể đưa ra đi một ít, nhưng là con cua liền không nhiều lắm, chỉ có sáu cái, các nàng một người hai cái đều không đủ phân, đến nỗi Đinh Úc tuy rằng còn không có ăn qua, nhưng là vẫn là dưỡng một dưỡng hảo, liền tính nguồn nước ở như thế nào sạch sẽ. Vẫn là có bùn, muốn dưỡng sạch sẽ mới có thể ăn. Hành, ta trước đêm này đó sửa sang lại ra tới, một hồi trở về thời điểm ngươi mang lên. Mi không khỏi phân trần từ trong phòng bếp lấy ra một cái thùng, đem Đinh Úc cùng hai chỉ con cua đều trăng lên, dùng thùng gỗ cái nắp cái phòng ngửa con cua bỏ đi. Đến nỗi ba cái bạch thân xác, mi đã hưởng qua hương vị, liền tính nhiều lộng một ít thời gian, nàng cũng là sẽ xử lý ra tới, mà nàng cái thứ nhất xử lý chính là nàng từ trong sông lấy ra tới cái kia thật lớn bạch thân xác. Mi, kia bạch thân xác thật sự ăn ngon. Thu Hoài Nghi nhìn mi thô lỗ cầm thạch đao đem bạch thân xác bên cạnh cấp chém thoái, vì thế còn lộng hỏng rồi một phen thạch đao, lại sau đó lại dùng một khắc đem thạch đao lột ra thân xác, đem bên trong thịt mỡ cắt bỏ. Kỳ thật thứ này, ở các nàng còn nhỏ thời điểm, liền có nếm thử quá, bất quá bởi vì kia thân xác thật sự là quá khó làm, giống nhau đều mở không ra, dùng cứng rắn cục đá tạp cũng chưa dùng, liền tính cuối cùng tạp khai cũng vô pháp ăn. Cho nên trước kia các nàng là trực tiếp ném đống lửa bên trong nướng, nhưng là kia hương vị, đã không quá nhớ rõ, chỉ là sau lại các nàng không còn có nếm thử qua. Tiểu Nha cũng thấy được mi cố sức cậy ra vỏ chai, một bên cắt trứng tôm nóng nuốt, rút ra trứng tôm tôm tuyến, một bên nói, thím, ngài có thể trước đem bạch thân sắc ném hỏa thượng nướng một chút, bạch thân sắc cảm thấy nhiệt liền sẽ tự động đem thân sắc mở ra, như vậy cắt thịt liền dễ dàng nhiều. Nhìn bị mi tạp toái vỏ chai, Tiểu Nha như suy tư gì, nói, hơn nữa ta xem kia thân xác so với ta ngày hôm qua làm cho còn lạnh, đều có thể làm đao tới dùng. Hơn nữa này bạch thân xác rất xinh đẹp, ta ngày hôm qua bạch thân xác đều lưu trữ chuẩn bị trang một ít đồ vật. Phần 43. Ai, phía trước còn không cảm thấy, nhưng là kiểu như vậy vừa nói, thật đúng là rất xinh đẹp, trước kia như thế nào không có phát hiện đâu. Tăng nhìn vài mắt bị vứt bỏ bạch thân xác, càng xem càng thuẫn mắt, càng xem càng xinh đẹp. Vẫn là tiểu kiều thông minh, hiện tại liền dễ dàng nhiều. Mi là trực tiếp dùng kiều nha nói biện pháp, dễ dàng cắt lấy dư lại bạch thân sắc thịt, sau đó nhanh chóng rửa sạch hảo đặt ở giống nhau đãi dùng. Hai cái giờ sau, hai đại buồn gỗ cá, 50 nhiều phì trứng tôm, còn có bốn cái đại con cua đều bị bốn người xử lý tốt. Kế tiếp làm cái gì, trực tiếp nấu cơm sao? Tang Hưng phấn xoa xoa tay, từ các nàng từng người có bạn lữ lúc sau. Đã thật lâu không có cùng nhau đã làm cơm ăn, hiện tại lại có tuổi trẻ thời điểm cảm giác. Sớm một chút vãn một chút cũng không có gì quan hệ, chúng ta này lộng nhiều cá như vậy, hiện tại lộng có lẽ còn sẽ so ngày thường vãn một chút đâu. Mi nhìn nhìn sắc trời nói. Nhiều, các ngươi hai cái hiện tại muốn hay không đi theo phí cùng nói thật một tiếng, làm cho bọn họ giữa trưa tới ta nơi này ăn, nhưng đừng đến lúc đó bọn họ hai cái một hồi ra, phát hiện không cơm ăn. Kia đã có thể hảo chơi. Thu nói, đúng vậy, mi không nói ta nhưng thật ra suýt nữa quên mất, tăng ngươi đi nói. Hành, ta đi trước, một hồi trở về hỗ trợ. Tăng rửa sạch sẽ tay liền đi rồi, kết quả ở trên đường gặp đang ở chơi đùa tiểu thú nhân nhóm, nàng trực tiếp đã kêu chủ một cái, làm hắn đi truyền lời đi, cho nên đối với nàng tốc độ, tiểu nha bọn người tỏ vẻ tò mò. Kết quả tăng liền như vậy giải thích, không thể không nói vận khí còn khá tốt. Thím, ngài nơi này không có kỳ kỳ quả, ta trở về lấy một ít lại đây a. Nhiều cá như vậy, tự nhiên là không có khả năng làm một cái đồ ăn, cá hầm ớt liền ở mi thực đơn chung, bất quá đang chuẩn bị làm thời điểm. Tiểu Nha lại phát hiện mi nơi này rất nhiều gia vị đều không có, nhưng là nàng lại không thể từ không thành có, chỉ có thể trở về một chuyến. Thuận tiện, lần trước làm toàn cải trắng giống như hảo, có thể làm cá hầm cải chua. Ai, hành ngươi đi đi. Trong nhà bếp không đủ, đại gia liền đề nghị ở bên ngoài trực tiếp đáp một cái, trước kia đại gia vẫn là cùng nhau ăn cơm thời điểm chính là như vậy làm, đối với mi đám người tới nói chút lòng thành, không tốn bao nhiêu thời gian liền chuẩn bị cho tốt từng người quen thuộc bếp. Cá nướng ở chỗ này đã không phải cái hiếm lạ ngoạn ý, mi ba người căn bản liền không có nghĩ tới muốn lộng một cái cá nướng, đều là trực tiếp dùng để làm thịt kho tàu, thủy nấu còn có dầu chiên. Đừng nhìn có nhiều cá như vậy, cũng đừng nhìn liền như vậy ba đạo đồ ăn, nhưng là phân lượng đối với bọn họ tới nói không sai biệt lắm mới vừa đủ, cho nên nhiều làm cái dạng gì thức cũng liền không cần thiết. Mi, ngươi cái này bạch thân xác chuẩn bị chính mình làm. Hoàn toàn không biết Mi sáng sớm thượng liền đi kiểu nha ra lấy kinh nghiệm, hiện giờ thấy Mi trực tiếp khai hỏa chuẩn bị xào bạch thân xác, lập tức Tăng cùng Thu hai người liền ngăn cản, các nàng chính là nghĩ muốn nếm thử tiểu kiểu tay nghề tới. Mi đắc ý cười. Xem thường ta đi, ta chính là sáng sớm thượng liền đi tiểu kiều nơi đó làm nàng dạy ta làm, các ngươi không biết, tối hôm qua kia hải tử để lại trần kia mấy cái hải tử ăn cơm, trong đó liền có cái này bạch thân xác, Trần hôm nay buổi sáng đi thời điểm đều còn nghĩ cái kia mùi vị đâu. Nha, tiểu Kiều kia hài tử lưu Trần ăn cơm, tình huống như thế nào? Ở Kiều Nha xuất hiện phía trước, không chỉ là mi, chính là các nàng này đó nhìn Trần lớn lên thím, đều sốt ruột Trần trung thân đại sự, liền lo lắng hắn muốn tìm không thấy bạn lữ tới, không nghĩ tới lúc này Kiều Nha liền xuất hiện. Nói, các nàng chính là vẫn luôn liền chờ tham gia Trần kết lữ nghi thức. Chương 66, ta tới. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa như thế nào lại đây? Tiểu Nha thực mau trở về tới rồi mi nơi này, bất quá nàng phía sau lại đi theo một chuôi thật dài cái đuôi, đúng là phía trước tang gặp được đám kia tiểu thú nhân, tiểu giống cái, chỉ là này đó tiểu gia hỏa như thế nào đi theo Kiều Nha lại đây. Tiểu Nha xoay người nhìn vừa đi mắt trông mong nhìn bọn họ, kỳ thật là nhìn trong nồi đang ở nấu nướng mỹ thực nhóc con, cũng là bất đắc dĩ khẩn. Trên đường gặp, này đó tiểu gia hỏa liền đi theo ta cùng nhau lại đây. Nô! Sự thật chân tướng chính là, nàng lần đầu tiên ở trong hiện thực nhấm nháp đến toan cải trắng hương vị, nhất thời không có đem khống chế được, cho nên một tay dẫn theo trang toan cải trắng thùng gỗ, một tay không quên cho chính mình trong miệng tắc toan cải trắng. Sau đó, nô, nếu này đàn tiểu gia hỏa thời điểm, đã bị như vậy theo dõi, sau đó tự nhiên mà vậy này đó tiểu gia hỏa liền đi theo nàng phía sau, này trong đó có mấy cái vẫn là nàng nhận thức, lần trước còn cùng nhau chơi qua bùng đâu. Bất quá, mặc kệ có nhận thức hay không, nàng cũng ngượng ngùng trách cứ này đó đơn thuần tiểu gia hỏa nhóm ai nhất đáng xấu hổ chính là, này đó tiểu gia hỏa, vì có thể từ tay nàng chung được đến vùng ngươi toàn cải trắng, cư nhiên biến thân. Từng con ngây thơ chất phác, mở to ngây thơ mà khát vọng mắt to nhìn ngươi, ngẫu nhiên đánh cái lăn bán cái manh, không cần quá gian lận. Nói nàng trước kia ở trên tinh vong tiểu tinh linh, chính là một con so miêu mễ đại một vòng tiểu lão hổ. Cũng là một con thích nhất mở to manh manh mắt to, thích lăn lộn vô lại bán manh tiểu gia hỏa. Ở cái kia nàng hoàn toàn không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào thế giới, nàng bằng hữu thậm chí thân nhân, cũng chỉ có như vậy một con thậm chí không có tự chủ ý thức tiểu manh hổ, chính là hiện giờ lại là không còn có cơ hội thấy. Tiểu Nha trong lòng có chút mất mát, theo sau liền đối thượng một đôi tò mò mắt to, nội tâm ngao ô một tiếng, buông trong tay thùng gỗ, đối mi nói, thím. Chúng ta đồ ăn cũng rất nhiều, liền lưu này đó tiểu gia hỏa ở nhà ăn bái. Nguyên bản cho rằng mi khẳng định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới nàng lại lắc đầu nói, cái này không được. A, không được sao? Tiểu Nha thực thất vọng, bọn nhỏ càng thêm thất vọng, một đám khẩn cầu nhìn phía mi, cái này ngày thường đều thực sủng nịch bọn họ thầm thầm. Này đó tiểu gia hỏa không trở về nhà đi, bọn họ mỗ mụ cần phải lo lắng chết. Mi giải thích nói, như vậy chúng ta trước cấp này đó tiểu gia hỏa làm một ít ăn, làm cho bọn họ cầm ăn, đợi lát nữa liền về nhà đi ăn cơm. Mi cười nhìn về phía ánh mắt sáng lên tiểu gia hỏa nhóm, có nghe hay không tiểu gia hỏa? Tiểu gia hỏa nhóm híp mắt, chăm miệng một lời nói, nghe được, mi thầm thầm. Một đám tiểu gia hỏa nhóm nháy mắt tất cả đều chạy tới mi phía sau, bất quá đều ngoan ngoan đứng ở một bên nhìn, cũng không có quấy rầy mi nấu ăn. Tiểu Kiêu, ngươi này lấy đến là cái gì, như thế nào có một cổ mùi lạ. Hơn nữa này hương vị còn rất quen thuộc, bất quá nhất thời còn nghĩ không ra nơi nào ăn qua. Tăng mở ra Kiều mang đến thùng gỗ cái nắp, phía trước còn tưởng rằng là tiểu Kiều mang đến cái gọi là gia vị, không nghĩ tới thấy lại là chạy ở trong nước, giống như đã hư rất rau dưa. Hắc hắc, thím, này ngươi cũng không biết, đây chính là ta cố ý làm, ngươi từ từ, ta trước cầm đi tẩy một chút. Liên biết các nàng sẽ là cái dạng này phản ứng, nếu nói nàng không có gặp qua, nàng cũng khẳng định sẽ bởi vì này đó toàn cải trắng là hư rồi cải trắng, nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. Này đó cải trắng, nói là cải trắng, kỳ thật cũng nàng là bởi vì hoàn toàn không biết đây là cái gì, nhìn cùng trước kia ở trên tinh vong gặp qua cải trắng không sai biệt lắm, liền trực tiếp mệnh danh. Trước kia trên tinh vong cải trắng có thể hay không dùng để làm dưa chua nàng là không biết. Dù sao là không có gặp qua, nàng chính là ở làm kim chi cùng yêm cải trắng thời điểm nếm thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Nhan thoại không nói nhiều, Tiểu Nha tay chân lanh lẹ đem toàn cải trắng rửa sạch sẽ, sau đó sẽ xuống mấy cái tiểu khối đưa cho mi, thu còn có tăng, thím, các ngươi nếm thử xem, hương vị thực không tồi nha. Ở còn không có dấm dưới tình huống, cái này toàn cải trắng chính là dấm thay thế phẩm. Tiểu Nha như vậy thành khẩn, tuy rằng trong lòng còn có hoài nghi, nhưng này đồ ăn tức không có hư thối cũng không sinh trùng, nếm một chút nói, hẳn là không có việc gì. Gì, này cổ hương vị, tê, cùng toàn quả có so, bất quá còn khá tốt ăn, so toàn quả ăn ngon nhiều. Mỹ nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, nếu Kiều Nha như vậy tự tin, thậm chí còn mang theo lại đây, tự nhiên là có thể ăn, nhưng là cắn một ngụm, nàng lại vẫn là cấp kích thích run run một chút. Toàn quả. Thím, ở nơi nào còn có cùng cái này hương vị giống nhau trái cây? Trên thế giới này khẳng định là có toàn vị trái cây, nhưng là hiện tại nàng còn không có phát hiện, nhưng là xem mi biểu tình, tất nhiên là ăn qua. Một ngụm đem trên tay dư lại toàn cải trắng ăn luôn, Tăng đáp lại nói, có à, còn có rất nhiều, không phải sở hữu trái cây đều là ngọt tư tư. Lúc này mi cũng nói, làm sao vậy, Tiểu Kiều, ngươi muốn cái loại này trái cây, không phải thím nói, cái loại này trái cây rất khó ăn. Chỉ cần nho nhỏ một ngụm, ngươi liền tuyệt đối không bao giờ muốn ăn khác, hơn nữa cũng ăn không hết. Thím yên tâm, ta mới không phải muốn bắt tới ăn đâu, mà là muốn dùng tới làm gia vị. Nấu ăn thời điểm phóng một chút. Choáng váng mới có người đi đem giấm đương đồ ăn, mà nàng tự nhiên cũng sẽ không choáng váng đem toàn quả trở thành trái cây ăn. Cũng không cùng mọi người giải thích, cũng sợ hãi mọi người truy vấn nàng như thế nào biết toàn quả thêm đến đồ ăn sẽ ăn ngon. Tiểu một bên soát nổi một bên nói, thím các ngươi chờ, ta làm cá hầm cải chua các ngươi nếm thử, các ngươi sẽ biết. Tuyển dụng thịt cá là làm cá hầm ớt cá phiến, đã dùng hoang dại khương ướp một phen. Có thể trực tiếp dùng. Trước đem các loại đã xứng tốt gia vị xào hương, lại thả cá thịt xào một chút, một cái khác nồi đem toàn cải trắng xào thủ, đem thịt cá ngã vào toàn cải trắng mặt trên, thêm thủy bắt đầu nấu. Phía trước xào qua cá nồi rửa sạch sẽ, Tiểu Nha cởi lấy ra một cái ống trúc, bên trong là đỏ rực tương ớt, là dùng cái loại này hơi cay cay lá cây làm, hẳn là sẽ so cay lá cây bản thân cay một ít. Không có các loại ớt cay đỏ, tiêm ớt linh tinh, chỉ có thể dùng cái này thay thế. Nhìn thấy mọi người tò mò ánh mắt, Tiểu Nha giải thích nói, cái này sử dụng cây lá cây phá đi làm thành tương ớt. Là thuần tương ớt, không có thêm mặt khác bất luận cái gì khác gia vị, nga, trừ bỏ muối. Chan đầy một ống trúc tương ớt toàn bộ đảo tiến trong nồi mặt xào, đem che giấu cay vị toàn bộ xào ra tới, xào hương, sau đó đảo tiến đã quay cuồng trong nồi mặt, phát mũi mùi hương kích thích lũ đầu. Mấy nhiêu nấu ăn còn lại ba người đều không có tâm tình nấu ăn. Tiểu Hoa Nhi nhóm càng là trực tiếp từ mi phía sau đổi tới rồi Kiều Nha phía sau, một đám mắt trông mong nhìn Kiều Nha trước mặt thạch nổi. Từ Kiều Nha đã làm một lần cá kho lúc sau, một thôn giống cái đã thiện dùng cây lá cây, nhưng là Kiều Nha như vậy dùng, các nàng lại vẫn là lần đầu tiên thấy, nguyên lai còn có thể như vậy. Thoạt nhìn không chỉ có đẹp, hơn nữa tuyệt đối ăn ngon. Ai nha, không được. Nước miếng đều phải chảy ra. Một bên Thu trong mắt vừa chuyển, buông trong tay muỗng gỗ, đi tới Kiều Nha bên này, trực tiếp tiếp nhận Kiều Nha trong tay cái muỗng, nhiệt tình cười nói, Kiều, bên này ta giúp ngươi nhìn, ngươi đi ta bên kia nhìn xem còn cần thêm cái gì đi vào. Thím, ta bên này mau hảo, không có việc gì, ta tới. Kiều Nha không rõ Thu dụng ý, còn tưởng rằng nàng là đơn thuần mà muốn hỗ trợ, vội vàng cự tuyệt. Chương 67, trao đổi ngày muốn tới. Không có việc gì, không có việc gì, ta tới ta tới. Thu trực tiếp ôn hòa đem Tiểu Nha cấp tế đi ra ngoài, muốn gỗ tử ai trong nồi quấy vài cái, hương vị càng thêm thơm nồng, nàng say mê nhắm mắt lại, hận không thể hiện tại liền cầm chén tới uống một ngụm. Tiểu Nha bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trực tiếp bá chiếm chính mình bệ bếp Thu, chỉ có thể đi tiếp nhận nàng bệ bếp, bất quá nơi này không có gì yêu cầu nàng chăm sóc. Bởi vì cái này bệ bếp là ở trưng trứng tôm cùng con cua, chỉ cần chú ý một chút hỏa thì tốt rồi. Phần 44. Tiểu Nha ở nguyên liệu nấu ăn khu nhìn nhìn, sau đó phát hiện thế nhưng còn không có nấu cơm, vội vàng đi vo gạo, nếu là đến lúc đó toàn bộ đồ ăn đều làm tốt, ăn cơm thời điểm lại phát hiện không có cơm, kia đã có thể không hảo. Bốn cái nữ nhân, hơn nữa còn có hai cái thú nhân, không có cơm lời nói, sao có thể ăn no. Cơm bắt được mi phòng bếp nấu, tuổi lửa chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tiểu Nha phát hiện nàng lại không có việc gì làm. Cuối cùng nhìn thoáng qua vây quanh ở bốn cái bếp biên nhóc con, Tiểu Nha ánh mắt sáng lên. Tiểu Kiều, các ngươi này đó tiểu gia hỏa lại đây, tỉ tỉ trước cho ngươi nướng trứng tôm ăn a. Tiểu Nha giá nổi lên đống lửa, đối những cái đó tiểu gia hỏa nhóm tiếp đón, này đó tiểu gia hỏa mắt trông mong nắm ánh mắt, thật sự là quá đáng thương, có hay không, chờ như vậy một ngụm ăn cũng thật là không dễ dàng. Hảo, nếu các ngươi tiểu kiểu tỷ tỷ phải cho các ngươi thịt nướng ăn, các ngươi liền vừa ăn biên chờ xem. Mi bưng một cái đại mâm gỗ đã đi tới, nguyên lai là nàng bạo xào chai thịt ra khỏi nồi. Mi lấy ra một bước đã sớm chuẩn bị tốt lá cây tử cấp tiểu gia hỏa nhóm một người một mảnh, sau đó liền đem một mâm chai thịt phân cho này đó tiểu gia hỏa, đến nỗi tiểu hoa nhi nhóm là đi chết nhánh cây đường chiếc đũa kẹp ăn, vẫn là trực tiếp thượng thủ, này đó nàng đều mặc kệ. Này đều sắp giữa trưa, nàng còn muốn lộng mặt khác đâu. Hoa Nga, cảm ơn Mi thầm thầm. Một đám tiểu gia hỏa đều hưng phấn cực kỳ, bọn họ đương nhiên không có kiên nhẫn đi chết nhánh cây đường chiếc đũa. Trực tiếp thượng thủ liền bắt đầu ăn, nói nữa, bọn họ có chút người còn sẽ không dùng chiếc đũa đâu. Tiểu Nha còn sẽ không ghét bỏ này đó hài tử, chính mình dùng đao tức một ít mộc thiêm, một cây mộc thiêm một con đại trứng tôm, một tay mấy chục căn mộc thiêm liền bắt đầu nướng lên. Nàng đương nhiên không lo lắng như vậy nhiều bó ở bên nhau sẽ bị nóng không đều, bởi vì có tinh thần lực gian lận, tùy thời có thể phát hiện hơn nữa đúng lúc phiên động mặt liêu. Không thể không nói lúc này đây liên hoan là oanh oanh liệt liệt. Mọi người đều có chút chưa đã thèm, mà sau khi ăn xong Mi càng là đắc ý giống bạn tốt triển lãm tiểu nha đưa lưới đánh cá. Ở hai vị bạn tốt hoài nghi hạ, Mi mang theo Thu cùng Tang, còn có cô ý gọi tới rượu, bốn người đỉnh đại đại thái dương lại đi bờ sông. Đối với chuyện này kiện, ăn xong liền về nhà tiểu nha là không biết. Bởi vì nhớ tới chính mình còn có lưới đánh cá như vậy một cái thần binh lợi khí, tiểu nha liền động nổi lên tâm tư. Trước kia chỉ là muốn ăn cá thời điểm mới có thể đi trong sông chảo một hai điều đỡ thèm, nhưng là hiện tại có bắt cá thần khí, nàng liền tưởng nhiều lộng một ít chữ hàng, một thôn không có năng lực ước, nhưng là nàng có không gian, lại là có thể làm được giữ tươi. Tuy rằng kho hàng giữ tươi cũng không phải vĩnh cửu tính, nhưng là làm nàng mùa đông ăn đến mới mẻ rau quả thịt cá vẫn là có thể thỏa mãn. Thời gian từng ngày qua đi, đương tiểu nha đem phía trước sửa sang lại ra tới sợi đều xoa thành từng điều dài ngắn không đồng nhất dây thừng. Đương nàng con thỏ ra đã tích lũy xuống dưới không dưới trăm trường, các loại động vật ăn cỏ da lông cũng không ở số ít thời điểm. Xuyên Hà bên này khu vực tính trao đổi ngày rốt cuộc tới rồi. Kiều, ngươi đổ vật chuẩn bị thế nào, lúc này đây ta cùng Diệu đều sẽ cùng nhau. Trước tiên qua đi, ngươi là cùng chúng ta cùng đi vẫn là chờ trần phía sau bọn họ ở đi. Hôm qua đi trao đổi ngày thời gian đã xác định xuống dưới, Mi từ thôn trưởng bên kia trở về lúc sau liền tìm tới rồi Kiều Nha. Chẳng lẽ không phải cùng nhau qua đi? Không phải nói rất nguy hiểm sao, như thế nào còn muốn tách ra đi? Ân, chúng ta hãy đi trước chiếm vị trí, giống nhau trao đổi ngày sẽ có 5 ngày, bất quá muốn tới ngày thứ 3 sau mới là nhất náo nhiệt thời điểm, cho nên đại bộ đội chỉ cần ở ngày thứ 3 đuổi tới là được, đây cũng là vì có thể nhiều mang một ít đồ vật. Tuy rằng vẫn là không thế nào minh bạch, bất quá Kiều Nha vẫn là gật đầu nói, nếu thím trước tiên đi, ta đây cùng ngài cùng nhau đi. Đối với Kiều Nha trả lời, Mi cũng không ngoài ý muốn, nàng nói, kia hành, ngươi đem càng quan trọng, tỉ như gia thú cùng thú thịt loại này đồ vật sửa sang lại ra tới, ta làm Trần lại đây lấy, đến lúc đó sẽ từ Trần bọn họ mang qua đi, chúng ta liền trước mang một ít tương đối nhẹ nhàng đồ vật qua đi là được. Ta đã biết thím. Ta đổ vật đều là phân loại tốt, ta đợi lát nữa đưa ngài ra đi, không cần phiền phái Trần cố ý lại đây cầm. Tuy rằng nàng chuẩn bị đồ vật rất nhiều, nhưng là nàng cũng không cho rằng chính mình yêu cầu đổi rất nhiều đồ vật, cho nên kỳ thật muốn giao ra đi cũng không nhiều, cho dù đến lúc đó gặp cái gì thứ tốt, muốn trao đổi lại không có đồ vật, nàng có thể trộm từ trong không gian mặt lấy ra một chút đồ vật tới khẩn cấp. Hành, kia thím đi về trước. Ta nơi đó còn có một ít đồ vật không có chuẩn bị tốt. Mi rời khỏi sau, Kiều Nha trực tiếp vào không gian, đem xác định muốn mang đi trao đổi ngày đồ vật từ trong không gian mặt lấy ra tới, nhưng là không nghĩ tới lại là một chút đều không ít, Kiều Nha chính mình đem chính mình cấp hoảng sợ. Vội vàng lại chọn lựa, đem cho rằng càng tốt đồ vật thả lại không gian, thứ một ít đồ vật chuẩn bị cầm đi trao đổi, nàng một chút đều không cảm thấy này giống như gì, dù sao đồ tốt. Nhất định là để lại cho chính mình dùng. Tiểu Kiều, ngươi liền như vậy điểm đồ vật. Đương Mi nhìn đến Kiều Nha chỉ dẫn theo một cái sọt lại đây thời điểm, Mi thật là hoảng sợ, phía trước nàng nhưng không hiếm thấy Kiều Nha chuẩn bị a, không có khả năng chỉ có như vậy điểm đồ vật a. Tiểu Kiều, chúng ta trước tiên đi, hộ tống thú nhân không nhiều lắm, không có khả năng mang quá nhiều đồ vật, hơn nữa đầu hai ngày là đổi không đến thứ tốt, không cần thiết đem càng tốt đồ vật mang quá khứ. Mi do dự nhìn Kiều Nha, còn tưởng rằng Kiều Nha là đem càng nhiều càng tốt đồ vật lưu trữ chuẩn bị nàng đi thời điểm mang lên. Kiều Nha cười, nói, thím, ngài đều đã cùng ta nói, ta nơi nào còn sẽ phạm sai lầm, này thật sự chính là ta lần này cần mang quá khứ đồ vật, khác ta liền mang theo một ít mức trái cây, còn có một ít thịt nướng tương, dư lại chính là ta những cái đó thỏ ra đâu. Kiều Nha sửa sang lại ra tới cái này cái sọt, bên trong toàn bộ đều là nàng dây thừng còn có mấy trương đại khối da lông, kỳ thật số lượng cùng trọng lượng đều không nhẹ, bất quá tương đối người khác tới nói, nhìn là rất ít, nhưng kỳ thật một chút không ít. Mi nhíu mày, như thế nào liền mang như vậy điểm đồ vật, tiếp theo trao đổi ngày còn có 3 tháng, khi đó chính là thật sự mùa đông ngày, hơn nữa ngươi khả năng đi không được, chỉ có thể để cho người khác giúp ngươi đi đổi, có cái gì thứ tốt cũng không biết. Cho nên lần này vẫn là nhiều mang điểm đồ vật đi thôi. Nàng biết Kiều Nha là tuyệt đối không có khả năng chỉ có như vậy điểm đồ vật, tuy rằng không phải mỗi ngày đều ở bên nhau hành động, nhưng là rất nhiều lần Mi đều thấy Kiều Nha khiêng con ngồi trở về, có một lần thậm chí còn có một đầu trâu rừng đâu. Kia chính là cái đại gia hỏa, chỉ cần kia một trương gia trâu, là có thể đổi không ít đồ vật. Thím, nhà ta cũng không thiếu thứ gì, ăn uống đều có, mùa đông da lông cũng tổn hạ không ít. Đồ ăn còn có mấy tháng có thể nhiều lộng một ít, ta liền một người cũng không cần nhiều ít, lần này cũng chính là đi xem, ta cảm thấy mấy thứ này đủ rồi. Tiểu Nha như vậy vừa nói, Mi ngẫm lại cảm thấy không sai, tức khắc không lời nói. Chương 68, kết lư nghi thức. Tiểu Kiều, ngươi đang làm cái gì đâu? Mi nhìn Tiểu Nha đem hái về trái cây đều đảo tiến thùng gỗ bên trong rửa sạch, sau đó lại bắt được thái dương phía dưới bạo phơi hành vi rất là khó hiểu. Như vậy phơi khô trái cây còn ăn ngon sao? Chỉ sợ so với một ít đầu gỗ đều phải khó gặm đi. Nhìn thấy Mi lại đây, Tiểu Nha giơ lên cười, thầm thầm, ngài lại đây. Đúng vậy, không tới cũng không biết người đang làm cái gì. Khó trách mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa, cảm tình là ở phơi trái cây. Nhưng làm gì vậy, mùa đông ngày liền phải đã đến. Trái cây tuy rằng không phải đồ ăn, nhưng là mùa đông ngày vạn vật điêu tàn. Dông cái liền dựa này đó trái cây độ nhật. Tiểu Nha như vậy đặc hư, đây là không chuẩn bị qua mùa đông. Cũng là cái này mùa đông có chút tử quả, nếu là còn giống như trước giống nhau, nàng đã sớm trực tiếp xuất khẩu ngăn cản, mà không phải ở chỗ này nghe giải thích. Nhìn thấy Mi vẻ mặt phí phạm của trời không tán đồng, Tiểu Nha cười giải thích nói, thẩm, ngài không cần lo lắng, vào đông trái cây ta đã lưu lại một bộ phận, này đó trái cây ta chuẩn bị phơi ra một ít hơi nước. Sau đó nếm thử ướp một phen, cũng càng tốt bảo tồn. Phơi khô một ít hơi nước. Mi một bộ ngươi liền không cần gạt ta biểu tình, duỗi tay chỉ vào một cái hàng tre trúc mặt trên đồ vật, kia, những cái đó là cái gì? Đừng tưởng rằng phơi đen như mực, nàng liền nhìn không ra tới, những cái đó ở không có bị hoàn toàn phơi khô phía trước, đều là trái cây. Theo Mi ngón tay vừa thấy, Tiểu Nha cười, thầm, đừng nóng nội. Những cái đó trái cây cũng không phải là trái cây, mà là ta phát hiện một ít có thể làm gia vị trái cây, mới mẻ thật sự không hảo bảo tồn, cho nên liền lấy tới phơi khô. Phơi khô không chỉ có càng tốt bảo tồn, hương vị cũng sẽ càng thuần một ít. Mi nhướng mày, gia vị. Những cái đó đều là. Đúng vậy, thím ngài cũng phát hiện, chúng ta nấu cơm thời điểm, nếu là thêm một ít khác hương vị đồ vật gia vị, đồ ăn hương vị sẽ càng tốt một ít. Những cái đó trái cây đều là có thể khởi đến cái này tác dụng, cùng toàn quả không sai biệt lắm. Đến nay nàng đã phát hiện không ít có thể dùng để làm gia vị đồ vật, như là đủ loại trái cây, không chấp mắt hoa cỏ từ từ, bất quá so với nàng đã từng hiểu biết đến, còn không tính quá phong phú. Mi cẩn thận nhìn thoáng qua Kiều Nha, thấy nàng cũng không giống nói dối, liền tạm thời tin Kiều Nha nói. Tính, dù sao rừng rậm trái cây cũng nhiều. Đến lúc đó ta làm trần lại cho ngươi đưa một ít lại đây. Nô, tin tưởng là tin, nhưng Mi vẫn là lo lắng Tiểu Nha vào đồng trái cây không đủ, cho nên vẫn là nhiều đi lộng một ít trở về tương đối bảo hiểm. Ai làm Tiểu Nha luôn là thích có thể đảm đương đồ ăn, đảm đương gia vị đồ vật, mà không đứng đắn trích bình thường trái cây đâu. Tiểu Nha trong tay động tác một đốn, nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi đứa nhỏ này chính là quá khách khí. Liền nói như vậy định rồi, trở về ta cùng Trần nói. Mi không để bụng, dù sao này trong rừng đủ loại trái cây rất nhiều, kém bất quá là có hay không thời gian kia cùng bản lĩnh mang về tới thôi. Tiểu Kiều liền tính là lãng phí một ít trái cây, kỳ thật cũng không có gì. Tiểu Nha trên mặt bất đắc dĩ, bất quá cũng biết chính mình khuyên bất quá, vì thế liền không đang nói, mà là hỏi, đúng rồi thím, ngài tới chính là có việc nhi. Ai ra, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa cấp quyến mất. Mi mánh một phách cái chán, thím lại đây cùng ngươi nói một tiếng, buổi tối chúng ta thôn Vũ cùng Hiếu muốn làm kết lữ nghi thức, đến lúc đó sẽ thực náo nhiệt, ngươi không được quên đi quảng trường. Bởi vì đến lúc đó nàng muốn phụ trách tiệc tối đồ ăn, vãn một ít thời điểm liền phải đi qua quảng trường bên kia, đến lúc đó vội lên khó tránh khỏi sẽ quên thông chi Kiều Nha, cho nên nàng mới lúc này lại đây nhắc nhở Kiều Nha. Kết lữ nghi thức. Kiều Nha nghi hoặc. Mi cười, chính là thú nhân cùng giống cái kết thành bạn lữ quan hệ. Vũ cùng Hiếu kia hai đứa nhỏ 2 năm trước liền xác định quan hệ, bất quá bởi vì tuổi còn không đến, hơn nữa Hiếu kia hải tử A Mô không bỏ được, cho nên hai đứa nhỏ mới chậm chạp không có thành ra. Đến nỗi hiện tại vì sao đột nhiên tuyên bố làm nghi thức, vẫn là bởi vì Hiếu kia hải tử trong bụng có bảo bảo. Tưởng tượng đến Vũ cùng Hiếu đều có hải tử, nhưng là so Vũ còn muốn lớn hơn 3 tuổi Trần lại liền bạn lữ đều còn không có, mi này trong lòng trừ bỏ đối Vũ cùng Hiếu hai cái gia đình hâm mộ, chính là đối Trần sầu. Mi bình tĩnh nhìn về phía Kiều Nha, nếu là đêm nay nghi thức là Tiểu Kiều cùng Trần hai người nghi thức thật là có bao nhiêu hảo. Ai, lại nói tiếp đều là Trần kia hải tử không biết cố gắng, đến bây giờ đều còn không có đem Tiểu Kiều bắt lấy, một chút đều không có hắn á cha năm đó phong phạm, nhớ năm đó. Thẩm, ngài suy nghĩ cái gì? Nhìn đột nhiên xuất thần mi, Tiểu Nha nhướng mày. Nay vẻ mặt đào hoa hồng, không phải là suy nghĩ không nên tưởng. Phần 45. Ngạch, hảo đi, là nàng tà ác. Tóm lại, hẳn là tốt đẹp sự vật mới là. Không phải nói buổi tối có một đôi tân nhân muốn tổ chức hôn lễ sao, thẩm thẩm này không phải là nhớ tới chính mình cùng đại thúc năm đó kết hôn cảnh tượng đi. Tiểu Nha ám chọc chọc tưởng, liền nghe mi nói. Ha ha, không có không có, thím còn muốn đi quảng trường bên kia chuẩn bị, lời nói ta chính là theo như ngươi nói, buổi tối ngươi cũng đừng quên qua đi à. Thật là quá làm người thẹn thùng, cư nhiên ở Tiểu Nha đầu trước mặt thất thần, hơn nữa vẫn là tưởng như vậy phong tình chi sắc. Nếu là làm Tiểu Nha biết, mi sắc thật là nhớ tới lúc trước vợ chồng hai người thành thân tốt đẹp, lại bị mi người một nhà vì là khó nhất vì tình sự tình, làm xem qua càng nhiều thật thương thật đạn. Càng vì lộ liều phong tao sự kiện nàng, không biết nên làm gì tưởng. Ân, nhất định sẽ nói, mi thím thật là quá ngây thơ. Thấy mi không chuyện khác, Kiều Nha vội nói, ai, thím ta đã biết, ngài đi vội ngài, ta sẽ nhớ rõ đi. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, này hôn lễ nàng vẫn là lần đầu tiên chịu mời tham gia, đương nhiên là sẽ không sai quá. Bất quá hiện tại khó xử chính là, này tham gia người khác hôn lễ, tổng muốn đưa lễ. Còn có một cái buổi chiều thời gian, nàng nên đưa cái gì lễ vật đâu. Trong nhà cũng không có người nào là Kiều Nha cho rằng lấy đến ra tay, mà làm lễ vật, tự nhiên cũng không thể quá khó coi. Nhưng nếu là lấy nàng số lượng không nhiều lắm chữ hàng, nàng cũng không tha, còn nữa bên kia đồ vật cũng không có phương tiện lấy ra tới. Kiều Nha một bên xử lý trái cây, một bên so đo rốt cuộc nên chuẩn bị cái dạng gì lễ vật mới sẽ không có vẻ thất lễ. Đáng tiếc thẳng đến nàng đem trái cây toàn bộ đều xử lý xong rồi, đều không có nghĩ đến nên đưa cái gì. Mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi, từ trước đến nay đều nhân tình đạm bạc Tiểu Nha, cũng không cấm có chút sốt ruột. Bằng không, nàng đi hỏi một chút những người khác. Chính mình không có kinh nghiệm, nhưng là những người khác không đến mức cũng hướng nàng như vậy rồi dám, không biết làm sao đi. Hơn nữa thế giới này vẫn là chính mình xa lạ. Nhân gia tân nhân tân hôn nghi thức cũng không biết có hay không kiêng kỵ địa phương, vẫn là hỏi một chút hảo, nhưng ngàn vạn đừng nàng nghĩ tới lễ vật, đưa qua đi, lại nhíu mày đầu mới hảo. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha cảm thấy, quả nhiên vẫn là đi tìm người hỏi một chút hảo. Thanh, có ở nhà không? Thu thập thứ tốt, Tiểu Nha liền đi xuyến môn đi, nàng đầu tiên tìm chính là nhất nhiệt tình sẵn sàng, cho nàng ấn tượng sâu nhất cũng tốt nhất tuổi trẻ giống cái Thanh. Thanh ra ly Kiều Nha ra có chút xa, hoa 1 giờ mới đến, Kiều Nha đứng ở Thanh cửa trực tiếp hô. Ai, ở đâu? Thanh đang ở trong phòng chuẩn bị muốn tặng cho Hiếu quần áo, đồng nhiên nghe được có người kêu, nghe thanh âm hình như là Kiều Nha, Thanh buông trong tay ra thú đi ra khỏi phòng, vừa thấy, quả nhiên là Kiều Nha. Kiều, là ngươi a, mau tiến vào. Đối với Kiều Nha đến chính mình ra, Thanh Phi thường cao hứng. Chương 69, lễ vật. Thanh, Mi Thẩm nói buổi tối chúng ta thôn có kết lữ nghi thức, làm ta đi thăm gia, nhưng là ta không biết muốn đưa cái gì cấp tân nhân, cho nên lại đây hỏi một chút ngươi, có hay không cái gì ý kiến hay. Kiều Nha nói thẳng ra mục đích của chính mình. Phía trước Mi đi quá nhanh, nàng cũng không có nhớ tới muốn hỏi. Nga, là chuyện này à, ta cũng là mới vừa nghe thấy cái này tin tức, ngươi nhìn xem, cái này là ta phùng áo gia thú, chuẩn bị đưa cho bọn họ. Thanh Lôi kéo Kiều Nha vào phòng, đem đã hoàn thành một nửa quần áo triển lãm cấp Kiều Nha xem, nghĩ có lẽ Kiều Nha cũng có thể làm một kiện. Kiều Nha khó xử nhìn đơn giản áo gia thú, nói, chính là Thanh, ta sẽ không làm quần áo A. Đúng vậy, liền tính là đơn giản như vậy áo gia thú, nàng cũng làm không tốt. Sẽ không làm áo gia thú. Thanh cười cười, không có chút nào coi khinh ý tứ, kia không quan hệ, ta nơi này có một ít trái cây hạt, bằng không ngươi xuyến một cái tay xuyến làm lễ vật đi. Đúng vậy, ta có thể làm cái này, Thanh ngươi quá thông minh, bất quá ta không thể dùng ngươi trái cây hạt, này hẳn là ngươi chuẩn bị cầm đi trao đổi ngày trao đổi đi. Hậu thiên chính là trao đổi ngày, không nghĩ tới hoàn trả không có chuẩn bị tốt. Không phải đâu. Ta trao đổi ngày đồ vật đã chuẩn bị tốt, cái này là ta cố ý lưu lại, nguyên bản chính là chuẩn bị làm tốt tặng cho ngươi. Nói tới đây Thanh có chút xin lỗi, bất quá hiện tại chỉ có thể chờ lần sau. Là chuẩn bị tặng cho ta. Tiêu Nha thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người chuẩn bị lễ vật muốn tặng cho nàng. Tuy rằng ngày thường có cùng Thanh lui tới, cũng thực nói chuyện được, nhưng là nàng một người quái gở quán, phần lớn thời điểm đều là một người hành động. Nói đến cùng Thanh giao tình thật đúng là không có nhiều ít, thật sự thực ngoài ý muốn nàng sẽ chuẩn bị lễ vật đưa nàng. Đúng vậy, ngươi phía trước không phải có giao chúng ta nấu cơm sao, ta liền nghĩ muốn đưa một cái lễ vật cho ngươi tỏ vẻ cảm tạ, vừa lúc trái cây hạt cũng thành thục, liền cân nhắc làm một cái đẹp. Bất quá nàng suy nghĩ thật lâu, làm được đều không lắm vừa lòng, liền vẫn luôn không có đưa ra tay, cho tới bây giờ đều vẫn là trái cây hạt. Nếu là chuẩn bị lấy ra xuyến tặng cho ta, ta đây liền càng không thể muốn ngươi cái này, ta còn chờ ngươi đưa xinh đẹp tay xuyến cho ta đâu. Tuy rằng rất muốn nói không cần tặng lễ vật cho nàng, giao các nàng nấu cơm đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là thấy Thanh biểu tình, Tiểu Nha liền biết liền tính nàng cự tuyệt, Thanh cuối cùng vẫn là sẽ tặng đồ cho nàng làm tạ lễ, cũng liền không có cự tuyệt. Bất quá nếu thật sự muốn này đó trái cây hạt, nói không chừng Thanh lại còn muốn cố sức nghĩ lộng cái gì làm tạ lễ. Nàng đương nhiên không thể cầm đi, hơn nữa tặng người lễ vật đương nhiên là chính mình chuẩn bị tốt nhất, lấy người khác chuẩn bị làm lễ đồ vật đưa cho người khác tính sao lại thế này. Bất quá tham khảo cùng Thanh tay xuyến linh cảm, nàng cũng nghĩ đến muốn đưa cái gì. Vì thế Kiều Nha nói thẳng, Thanh, ta nghĩ đến muốn đưa cái gì, cảm ơn ngươi, ta đi về trước làm lễ vật, bằng không thời gian khả năng muốn tới không kịp, chúng ta buổi tối thấy a. Không nghĩ tới Thanh đều cho nàng chuẩn bị lễ vật. Chính là ngày thường nàng lại bởi vì ghét bỏ phiền toái mà cố ý bỏ qua này đó thiện lương giống cái nhóm tiếp cận, xem ra về sau đến phải sửa lại. Nàng đã chú định muốn ở viên tinh cầu này, thế giới này ngốc cả đời, nhiều mấy cái hảo khuê mật không có gì không tốt. Như vậy tưởng tượng, Kiều Nha nhìn Thanh biểu tình nhu hòa không ít, có vẻ tương đối dễ dàng tiếp cận. Thanh rất muốn nói, nàng gấp cái gì đều không có giúp đỡ đâu, nhưng là Kiều Nha đều đã nói phải đi. Nàng cũng liền không lưu, bất đắc dĩ nhìn Kiều Nha đi xa, quay người tiếp tục làm quần áo. Bất quá nhớ tới Kiều Nha đi phía trước gương mặt tươi cười, Thanh không tự giác cũng nở nụ cười. Kiều Nha tựa hồ cũng không giống nàng suy nghĩ giống như vậy lãnh đạm, nghĩ đến phía trước Kiều là bận quá, cho nên mới không có thời gian cùng các nàng lui tới. Nàng tưởng nàng nhất định có thể cùng Kiều Nha trở thành bằng hữu. Kiều Nha về nhà lúc sau, liền lấy ra phía trước lưu lại vỏ chai. Nàng có 3 cái đại vỏ chai, trong đó một cái dùng để trang kim chỉ, còn có một cái bị nàng chia làm 2 nửa, một nửa dùng để trang nước chấm, còn có mặt khác một nửa bị nàng gõ nát, mảnh nhỏ ma thành một phen đem tiểu đao, còn rất sắc bén. Còn dư lại một cái không có tưởng hảo muốn trang cái gì. May mắn còn dư lại như vậy một cái, hiện tại nàng mới không như vậy khó xử. Trực tiếp đem cái này hoàng bạch đan chéo vỏ chai gõ thành mảnh nhỏ. Là thật sự thực thoái cái loại này. Ở chỗ này còn không có nhìn đến hải, tự nhiên không có đủ loại ốc biển, vỏ sò, cho nên chỉ có thể dùng vỏ chai thay thế, chờ trao đổi ngày trở về, nàng đến đi trong sông sờ sờ xem, có hay không cái loại này tiểu bối, thứ đồ kia làm thành chuông gió cùng trang sức cũng khá xinh đẹp. Đương nhiên trang sức nàng là sẽ không làm, chuông gió càng sẽ không, nhưng là dùng những cái đó tiểu xảo vỏ sò, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo dán thành mô hình, nàng tự hỏi vẫn là có thể, rốt cuộc tay tàn không có quá hoàn toàn. Đem vỏ chai gõ thoái lúc sau, Tiểu Nha nghĩ nghĩ lại đi phòng bếp chọn lựa mấy chỉ đinh ốc, nàng vứt đinh ốc hình dạng có chút giống ốc đồng, bất quá so với ốc đồng đuôi bộ muốn đoàn rất nhiều, đương nhiên nàng vứt hẳn là cũng không phải chỉ cần một cái chủng loại. Cẩn thận đi xem nói, lớn nhỏ hình dạng có vài loại đâu, liền nhan sắc đều có chút tương đồng có chút bất đồng, bất quá chỉ cần có thể ăn, ai quản nàng cái gì chủng loại, đều là đồ ăn trong mâm. Thuyền mấy cái nhan sắc tương đối tươi sáng, có thể quá độ, lớn nhỏ bất đồng vài cái đinh ốc ném đến trong nước mặt nấu chín. Nàng chỉ là muốn này đó đinh ốc xác, mà không phải muốn ăn đinh ốc thịt, cho nên cũng không cần phải xen vào này đó đinh ốc hay không đã phun sạch sẽ bùn. Chờ đinh ốc chín lúc sau liền đem thịt chọn, không thân xác thay đổi thủy nấu hai bên, đem hương vị nấu sạch sẽ, phơi khô xác định không có mùi lạ lúc sau. Tiểu Nha lúc này mới từ trong không gian mặt lấy ra nàng duy nhất một lọ liên minh bài kéo nước. Tiểu Nha có rất nhiều xinh đẹp hàng mỹ nghệ, đáng tiếc không có tham chiếu vật, liền hình ảnh đều không có, mới vừa dựa đầu óc nghĩ, lại động thủ làm ra tới, nàng tự nhận không có cái kia bản lĩnh, cho dù có tinh thần lực cũng vô dụng. Cho nên nàng cũng không xa cầu chính mình muốn đi làm một cái kinh thiên động địa mô hình ra tới, trực tiếp từ phòng ở phụ cận lộng một phen hoa dại thúc, chất hảo đặt ở trước mắt. Cái này chính là nàng phải làm mô hình tham chiếu vật. Đúng vậy, nàng chính là chuẩn bị làm một cái giả hoa mô hình. Tuy rằng không phải cái gì quần áo, trang sức, khắc cái gì ngạc nhiên lễ vật, nhưng làm ra tới cũng coi như là lễ vật, cũng coi như là lấy đến ra tay đi. Trực tiếp đưa hoa, bên này mà đều đúng vậy đồ vật, làm lễ vật xem như sao lại thế này, ở có lệ cũng không có như vậy, này không phải đưa ra đi cho người ta khinh bỉ sao. Liền tính đưa ra tay, phóng cái 10 tới phút cũng muốn khô héo, nhân ra tân hôn cũng không tốt lắm không phải. Nhưng là đưa một cái vĩnh viễn sẽ không khô héo bó hoa, kiểu ý nghĩa lại không giống nhau. Tiểu Nha bắt đầu dùng đinh ốc sắc ghép nối thành một cái làm thổ nhưỡng cùng với đóa hoa trạc cây tồn tại, sau đó liền dùng vỏ chai dán thành đóa hoa ở dán ở đinh ốc mặt trên. Nô, đóa hoa thượng ở lộng mấy chỉ tiểu hồ điệp hoặc là tiểu vong mật, quả thực chính là hoàn mỹ. Trải qua hơn 3 giờ, dựa vào chính mình không gì sánh kịp tinh thần lực, Tiểu Nha thưởng thức chính mình hai cái thế giới hoàn thành đệ nhất kiện thủ công nghệ phẩm. Ngay từ đầu thời điểm vẫn là thưởng thức, tán thưởng chính mình tay nghề, nhưng là tiếp theo, Tiểu Nha liền nhíu mày, có chút không hài lòng.